Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2830. Hóa thứ tầm thường. Dưới núi, hơn trăm người hướng Lăng Tiên khom người làm lễ ra mắt, thần sắc chỉnh trọng, cung kính có thừa. Ngoại trừ cung kính, còn có ba giờ chỗ giống nhau, một là thân phận kinh người, thực lực cường đại, kém nhất cũng là chí tôn. Lăng Tiên không phải ai muốn gặp là có thể thấy, chí tôn trở xuống, không có tư cách thượng tiền triều lạy. Hai là đều tại cảm khái Lăng Tiên nghịch thiên thành tựu, tuyệt thế thiên tư. Lấy chưa đủ 300 tuổi thành tiên đắc đạo, trấn áp ngạo thiên tiên vương cùng bình loạn đại đế, chiến lực như vậy, như thế thiên tư, gọi là vô tiền khoáng hậu. Có lẽ tuyệt hậu là khen, nhưng chưa từng có lại cũng phi hư nói, dõi mắt vạn cổ hai giới đều không tìm ra một cái có thể cùng Lăng Tiên sánh bằng người. Ba là cũng ôm lòng kính sợ. Đây là Lăng Tiên thời đại, bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực cũng phải ngưỡng hắn hơi thở. Nói không khoa trương, từ hắn trấn áp ngạo thiên tiên vương cùng bình loạn đại đế một khắc kia trở đi, vũ trụ cũng chỉ còn lại có một cái thanh âm. Lăng Tiên thanh âm của: tất cả đứng lên đi. Lăng Tiên một tay hư đỡ, cười nhạt nói: ta vô tình chúa tể thiên hạ, chỉ muốn ẩn cư sơn lâm, cho nên các ngươi coi như ta không tồn tại. Không tồn tại. Mọi người cười khổ, Lăng Tiên giống như chí cao vô thượng thiên đạo, chúa tể chúng sinh vạn linh, ai có thể khi hắn không tồn tại. Từ ngày hôm nay, ta đem bế quan tu bổ tiên giới thiên đạo. Lăng Tiên nhìn xa chân trời, việc cần kiếp trước mắt không phải là tu bổ tiên giới thiên đạo, mà là cứu thập đại cấm khu. Bởi vì người trước ít ỏi khả năng coi như hắn có thể tu bổ tiên giới thiên đạo, vũ trụ cũng không khả năng chống lại thánh vực. Mà cứu thập đại cấm khu lại quan hệ vũ trụ an nguy, nếu là thành ít nhất cũng có thể là vũ trụ tranh thời gian thở dốc. Vì vậy, Lăng Tiên dự định đi trước thánh vực, tu bổ tiên giới thiên đạo. Mọi người tại đây kích động, sở dĩ 30.000 năm qua không người phi thăng cũng là bởi vì tiên giới bể tan tành, thiên đạo tan vỡ. Nếu là Lăng Tiên có thể tu bổ tiên giới thiên đạo, vậy liền có hy vọng thành tiên, mọi người há có thể không kích động. Ngay sau đó, ông tổ nhà họ Mộng kiềm chế lại tâm tình kích động, nói: Lăng đại đế, ngươi coi là thật muốn tu bổ tiên giới thiên đạo. Vô luận là tiên giới hay lại là thiên đạo đều khó tu bổ, ta một điểm nắm chắc cũng không có, bất quá, ta sẽ hết sức. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, một tay che trời, tạo hóa cung, bất hủ điện, đại đạo lăng từng cách một hiện lên. Thần quang diệu đời chiếu sáng thiên vũ, thế nhân không khỏi rung động, nhất là vĩnh tiên tinh sinh linh càng là khiếp sợ tới cực điểm. Chỉ nhất niệm, liền để cho tam đại thần địa hiển hóa, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Mà một màn kế tiếp càng làm cho thế nhân rung động. Lăng Tiên tay áo hất một cái, tam đại thần địa hòa hợp, rồi sau đó rơi vào Vạn Kiếm Tông sau núi, tiên quang sáng chói, đạo ngân đầy trời. Ngay sau đó, hắn mi tâm sáng lên, tiếp dẫn vũ trụ linh khí, để cho sơn nhạc hóa thành thần thánh bảo mà. Linh khí chi nồng, vượt qua thế gian bất kỳ một nơi bảo địa, coi như là Hỗn Độn thư viện cũng xa xa không kịp. Kinh người hơn chính là trơ trụi đỉnh núi hiện ra vô tận linh dược, tranh kỳ đấu diễm, ngũ thải ban lan. Một màn này kinh ngạc đến ngây người ở mọi người tại đây. Sơn nhạc trước cái dạng gì, tất cả mọi người đều rõ ràng, ở những đại nhân vật này trong mắt, đây chính là hoang vu chi địa. Nhưng mà Lăng Tiên nhất niệm, liền để cho sơn nhạc tạo ra vô tận linh dược, trở thành đương thời linh khí nồng nhất đích bảo địa, như thế có thể vì thật là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Đây chính là chân tiên có thể vì sao? Thật bất khả tư nghị. Không phải là chân tiên tay đoạn, mà là Lăng đại đế có thể vì. Khó tin, Lăng đại đế có thể vì thật là không thể đo lường được. Mọi người muôn vàn cảm khái, vừa hâm mộ, lại kính nể. Từ lúc khoảnh khắc, đây chính là ta đất ẩn cư, ta không hy vọng có người quấy rầy. Lăng Tiên cười nhạt, phù văn vô tận trận lạc dày đặc không trung, hóa thành độc nhất vô nhị chí cường thần trận bao phủ đỉnh núi. Nhất thời tiên uy cuốn vạn giới, mọi người tại đây sợ mất mật cả người phát lạnh. Quá đáng sợ, chỉ là khí tức, liền để cho bọn họ khí huyết sôi trào, hô hấp chật vật. Lăng tiên là vạn cổ tiên cảnh đệ nhất nhân, hơn nữa còn là có thể so với Phong Thanh Minh đích thực nói đại tôn sư, hắn bày ra thần trận, dĩ nhiên là kinh thiên động địa. Nói không khoa trương, nếu là lăng tiên tự mình chủ trì, vậy coi như là mười thành đạo người, cũng đừng nghĩ phá vỡ trận này. Ta nên bế quan, các ngươi cũng rời đi đi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn vội vã chạy tới thánh vực, không muốn cùng mọi người nói nhiều nói nhảm. Ngay sau đó, tiên trận sáng lên, đem sơn nhạc cùng vạn kiếm tông chắn, ai cũng vô pháp thấy trong trận pháp cảnh tượng. Thấy vậy, tất cả mọi người khom mình hành lễ, lục tục rời đi. Các chị em, chúng ta được đem hắn nhìn kỹ tránh cho hắn trêu hoa dẻo nguyệt. Cung tỏa tâm quyến rũ cười một tiếng, phong tình vạn trùng câu hồn đoạt phách. Trong tầm tay sao? Lâm Thanh Y lúm đồng tiền cười yếu ớt, nói. Hắn độc tôn đương thời quân lâm thiên hạ, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn gả cho hắn. Ho khan một cái, các ngươi yên tâm, ta sẽ không lại trêu hoa dẻo nguyệt. Lăng tiên lung túng, hắn vô tình trêu hoa dẻo nguyệt, nhưng hắn đúng là thiếu không ít nợ tình. Không trêu chọc mới là lạ. Cung tỏa tâm trắng lăng tiên liếc mắt, nói. Lăng đại đế, tề nhân chi phúc mùi vị, như thế nào? Cuộc đời này có các ngươi, ta thỏa mãn. Lăng tiên khóe miệng cười trúng chím. Tứ nữ đều là tuyệt sắc khuyên thành, hơn nữa đối với hắn tình căn thâm trùng, bỏ ra sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Như thế sai nhân, được, phải. Một đã là tam sinh hữu hạnh, hắn há có thể không thỏa mãn. Ngay sau đó, lăng tiên ôn nhu cười một tiếng, nói. Tại bậc này ta yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Đi đi, ngươi có trách nhiệm của ngươi, chúng ta có thể làm, chính là chờ ngươi. Lâm Thanh Y cười yếu ớt, phong hoa tuyệt đại, ái mộ chúng sinh. Ta chờ ngươi cùng ta bái đường thành thân, nếu là ngươi dám nuốt lời, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Cung tỏa tâm thu lại nụ cười, khó nén lo âu. Ma cô cùng Ngư Tầm Chân cũng là như thế. Các nàng không biết lăng tiên phải đi thánh vực, nhưng các nàng biết, hắn muốn đi làm một món cố gắng hết sức nguy hiểm sự tình, vô cùng có khả năng chết trận. Yên tâm, ta tuyệt không nuốt lời. Lăng tiên cười nhạt, hắn sát thánh tổ dễ như trở bàn tay, mặc dù không là thánh vương đối thủ, nhưng nếu một lòng muốn đi thánh vương cũng không giữ được hắn. Ngay sau đó, thân hình hắn đạm hóa, biến mất không thấy gì nữa. Lấy lăng tiên hôm nay có thể vì coi như không dùng tới liệt thiên quang, cũng có thể xé thiên uyên. Vì vậy, hắn chẳng qua là tay áo hất một cái. Liền phá vỡ thiên uyên đến thánh vực. Sau khi, lăng tiên liền cảm nhận được nhà vô địch oai đạt hơn 30 đạo, trong đó có 5 đạo khí tức càng là vượt qua thánh tổ. Chủ chiến phái quả nhiên đối thập đại cấm khu đồng thủ. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết trận chiến này thập đại cấm khu thua không nghi ngờ. Cho dù là hắn xuất thủ cũng không giữ được thập đại cấm khu. Thập đại cấm khu chỉ có 2 vị thánh vương, mà chủ chiến phái lại có 3 vị, nghĩ, muốn. Thắng quá khó khăn, thánh tổ cuộc chiến càng là không có khả năng thắng. Hơn 20 cái thành đạo người, vây công cửu đại cấm khu chi chủ cơ hồ tạo thành 2 đánh 1 cuộc diện, làm sao có thể thắng. Duy nhất để cho lăng tiên may mắn là, hắn cảm nhận được thánh lạc sơn, hoàng tuyền cốc. Luôn hồi biển, bích lạc đầm tứ đại cấm khu chi chủ khí tức. Nói cách khác, 4 người này còn chưa vấn lạc. Thập đại cấm khu là không giữ được, ta duy nhất có thể làm chính là dẫn bọn hắn rời đi. Lăng tiên thở dài, nhất niệm vượt qua tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1.000 tỷ. Cây số, để ngang hoàng tuyền cốc chủ cùng đối thủ giữa. Hoàng tuyển tốc chủ lấy 1-3 đã là trọng thương ngã gục, tối đa cũng là có thể giữ vững hô trong chốc lát. Cho nên, lăng tiên nghĩ, muốn trước cứu hoàng tuyển tốc chủ, lại đi cứu thánh lạc sơn, luôn hồi biển, bích lạc đầm tam đại cấm khu chi chủ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2831. Lực áp ba thần. Sâm La Đại Lục, Hoàng Tuyền Cốc. Ba đại thần linh điên cuồng tấn công Hoàng Tuyền Cốc chủ, đạo tắc thánh quang dày đặc không trung, chí cường vô cùng, lực áp Hoàng Tuyền Cốc chủ. Nếu không phải Hoàng Sô Ca Tuyền Cốc chủ thân ở cấm khu, đã sớm hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Dù sao, nàng đối thủ là ba vị thần linh, coi như là đọa tiên, cũng chưa chắc có thể thắng. Nhục thân nứt ra, chảy máu không ngừng, Hoàng Tuyền Cốc chủ đấm máu chém giết. Lại khó khăn ngăn cản ba đại thần linh phong mang, một cái chân đã bước vào vượt môn quan. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên từ trên trời hạ xuống, tiên quang bung ra, phân biệt cùng ba đại thần linh chạm nhau một trường. Sầm sầm sầm. Ba tiếng vang lớn kinh hãi càn khôn. Lăng Tiên ngạo đứng ở giữa không trung, tiên quang diệu đời, bất động như sơn. Mà ba đại thần linh nhưng ngay cả lui bảy bước, miệng hùm đều nứt ra. Tươi mới huyết tích rơi, rung động toàn trường. Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân vẻ mặt đờ đẫn, Hoàng Tuyền Cốc chủ cũng kinh ngạc xuất thần. Lấy sức một mình bước lui ba đại thần linh, chiến lực như vậy, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Mà khi các nàng thấy người tới là Lăng Tiên sau, càng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động tới cực điểm. Các nàng không biết Lăng Tiên, nhưng các nàng chắc chắn vài thập niên trước, Lăng Tiên chẳng qua là chí tôn. Mà giờ khắc này, hắn lại lấy sức một mình bước lui ba đại thần linh, mãnh liệt như vậy tương phản, dĩ nhiên là để cho ba người trợn mắt hốc mồm. Ba đại thần linh cũng rung động không dứt, không nghĩ tới Thánh Vương bên dưới, lại có người có thể sức một mình bước lui ba người bọn họ. Lăng Tiên, ngươi lại thành tiên. Hoàng Tuyền Cốc chủ khó tin. Không phải là gió to sóng lớn thấy quá ít, mà là chuyện này quá kinh người. Thành tiên nhịp ngày, bước lui ba đại thần linh càng là nhịp thiên. Thánh Vương thấy, nội tâm cũng sẽ vén lên ngút trời cự lãng. May mắn, sư nương ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ta giải quyết bọn họ, sẽ cùng ngươi nói chuyện cũ. Lăng Tiên cười nhạt, không cảm thấy đẩy lui ba đại thần linh có kinh người dường nào. Chí tôn hoàng thể ngay cả hắn một chiêu cũng không đỡ nổi, ngạo thiên tiên vương cùng bình loạn đại đế cũng không phải của hắn đối thủ, ba đại thần linh tính là cái gì? Quen tai tên. Ta nghĩ tới rồi, ngươi là đánh cắp liệt thiên quang con kiến hôi. Thanh thần linh mặt trầm như nước, tức giận sau khi cũng bộc phát khiếp sợ. Hai vị khác thần linh cũng là như thế. Ai cũng biết, vũ trụ thiên đạo tan vỡ. Vô pháp thành tiên cũng đều biết, Lăng Tiên năm đó là cảnh giới gì. Chỉ là vài chục năm, hắn liền thành tiên đắc đạo, hơn nữa còn là ở trên trời nói nghiêm trọng tan vỡ dưới tình huống, ai có thể không rung động. Con kiến hôi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi chắc chắn đứng ở trước mặt ngươi ta đây là con kiến hôi sao? Nghe vậy, ba đại thần linh đều trầm mặt. Năm đó Lăng Tiên ở trong mắt bọn hắn đích xác là con kiến hôi, một cái ánh mắt là được đưa hắn lên đường. Chẳng qua hiện nay, Lăng Tiên không phải. Hắn chiến lực nhị thiên, giết chân tiên thánh tổ dễ như trở bàn tay. Đừng tưởng rằng ngươi thành tiên đắc đạo là được tứ vô kỵ đạn. Thanh thần linh sắc mặt âm trầm, nói. Thập đại cấm khu tất diệt không thể nghi ngờ bằng ngươi lực một người. Vô pháp thay đổi càn khôn. Không sai. Tử thần linh lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Đại cuộc đã định, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Tiêu diệt thập đại cấm khu sau, đến lượt đến phiên vũ trụ. Quần áo trắng thần linh nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi nếu rời đi còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian cậy mạnh, chỉ sẽ để cho ngươi chết rất là thảm. Di ngôn nói xong rồi chứ? Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm, nói. Ta là tới cứu người, không phải là tới nghe các ngươi nói nhảm. Tiếng nói rơi xuống, hắn bước ra một bước, chí cường oai càn quét tam giới, vô địch thế kinh hãi cửu thiên. Ầm. Đại đạo nổ ầm, bát hoang nát bấy, ba đại thần linh lộ vẻ xúc động, thần đạo pháp tắc hiện tại cấm kỵ phương pháp ra. Một kiếm đoạn cửu thiên, nhất sơn chấn càn khôn, một trường diệt lục giới. Tam đại vô địch thuật hám thế, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, Hoàng Tuyền bĩu môi trở nên rung động. Cẩn thận! Hoàng Tuyền tốc chủ biến sắc. Một đối một, ba đại thần linh ai cũng không phải của hắn đối thủ, nhưng liên thủ vây công Thánh Vương bên dưới, không có bao nhiêu người có thể cùng đánh một trận. Cho nên, nàng lo lắng Lăng Tiên không địch lại. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền ý thức được, lo lắng của mình dư thừa. Lăng Tiên một trường hạ xuống, thần kiếm đứt gãy, sơn nhạc nát bấy, che trời bàn tay như biến mất tán. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Liền nổ ba đại cấm kỵ phương pháp, đủ để chứng minh, Lăng Tiên thực lực tại phía xa ba đại thần linh trên. Ta sẽ không phải là hoa mắt đi, hắn. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Mạnh Vân chố mắt nghẹn họng, vô pháp tin tưởng người trước mắt là Lăng Tiên. Thật sự là thật bất khả tư nghị, phải biết, coi như là Hoàng Tuyền tốc chủ, cũng vô pháp một chiêu nổ ba đại thần linh cấm kỵ pháp. Nhưng mà Lăng Tiên lại dễ như trở bàn tay, cái này há chẳng phải là nói thực lực của hắn đã vượt qua rồi Hoàng Tuyền tốc chủ. Ngươi coi là thật muốn nhúng tay chuyện này. Thanh thần linh gầm lên, đạo tắc dày đặc không trung, vỡ nát bát hoang. Hai vị khác cũng tận suất toàn lực kinh thiên động địa. Bất quá, ba người cũng xung chuyển không được Lăng Tiên. Hắn một chỉ điểm ra, thiên địa diệt càn quét cửu thiên, chấn ba người ho ra đầy máu, lảo đảo quay ngược lại. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, bàn cổ chi huyết hoàn toàn thức tỉnh một khắc kia, liền ý nghĩa hắn cường đại đến cực hạn, vô luận là ở đâu cái cảnh giới, hắn đều là vô địch. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là, ta chỉ là tới đi bộ một vòng sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc thanh thần linh liếc mắt, nói. Ta đuổi đi cứu những người khác, không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Tiếng nói rơi xuống, bảy đại tiên cốt diệu đời, đánh ba đại thần linh nhục thân nứt ra, vô lực chống đỡ. Cái này làm cho Hoàng Tuyền tốc chủ tâm thần kịch chấn, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, năm đó cái đó yêu cầu nàng che chở tiểu gia hỏa, bây giờ lại lớn mạnh đến mức này. Vương Liên Nhi đám người càng là rung động. Hoàng Tuyền tốc chủ bị ba đại thần linh đánh chỉ có chống đỡ lực, giờ phút này, Lăng Tiên đánh ba đại thần linh không còn sức đánh trả chút nào, này đầy đủ chứng minh thực lực của hắn tại phía xa Hoàng Tuyền tốc chủ trên. Mà ở Vương Liên Nhi đám người trong lòng, Hoàng Tuyền tốc chủ chính là vô địch đại danh từ, nếu là cùng nàng cùng một thời đại người thực lực mạnh hơn nàng, các nàng còn có thể tiếp nhận. Có thể Lăng Tiên chỉ là một chưa đủ 300 tuổi vãn bối, so với Mạnh Vân cũng bàn nhỏ tuổi. Ở độ tuổi này, chiến lực hơn xa Hoàng Tuyền tốc chủ, không thể nghi ngờ là không thể tưởng tượng nổi, Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân dĩ nhiên là không tiếp thu nổi. Ba đại thần linh càng không thể nào tiếp thu được. Bọn họ tu đạo đã có vạn năm, ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời quan sát vân vân chúng sinh, chưa từng bị đánh thảm như vậy. Hơn nữa, bọn họ là liên thủ. Ba đại thần linh liên thủ, lại bị Lăng Tiên một người đánh không còn sức đánh trả chút nào, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, mất hết thể diện. Ngay sau đó, ba người điên cuồng xuất thủ, không để ý tự thân thương thế, chỉ cầu đánh giết Lăng Tiên cứu danh dự. Đáng tiếc, vẫn dung chuyển không được Lăng Tiên. Hắn như thánh sơn một loại sừng sững nặng nề, như tiên kiếm một loại phong mang vô cùng, ba đại thần linh cho dù liều mạng, cũng không phải của hắn đối thủ. Cổ Phật một trường hạ xuống, kim quang chiếu sáng thập giới, thanh y thần linh sau đó hình thần câu diệt, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Tiên cánh phá bầu trời mênh mông, phong mang hàn cửu thiên, quần áo trắng thần linh lấy vô địch pháp chống lại. Lại khó khăn ngăn cản tài năng tuyệt thế, nhục thân chia ra làm hai. Linh hồn sau đó tan biến, không còn tồn tại. Cái này làm cho tử y thần linh cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Thành thần sau khi, hắn không biết sợ hãi là cảm giác gì, giờ phút này, hắn nếm được sợ hãi mùi vị, cũng hối hận. Đáng tiếc, lúc này đã trễ. Lăng Tiên chỉ một cái sách Cửu Thiên Tử Y thần linh nhục thân bể tan tành, linh hồn tiêu tan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2832. Đến phiên ta cứu ngươi. Chết. Đều chết hết. Vương Liên Nhi trố mắt nghẹn họng, Mạnh Vân càng là đại não trống không, hoài nghi mình hoa mắt. Đây chính là ba vị vô địch cửu thiên thần linh, làm sao có thể như luyện khí kỳ tu sĩ một dạng bị Lăng Tiên tùy tiện đánh giết. Hoàng Tuyền tốc chủ cũng rung động không dứt. Nàng cùng ba vị thần linh đã giao thủ, nếu không phải mượn Hoàng Tuyền tốc lực, nàng ngay cả trong chốc lát cũng chống đỡ không tới. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ ra mấy chiêu, liền đánh giết ba đại thần linh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều sẽ cảm thấy ba người kia đến cùng phải hay không thần linh. Không nghĩ tới lúc gặp lại, ngươi đã thành tiên đắc đạo, hơn nữa có thể nghiền ép ba đại thần linh. Hoàng Tuyền tốc chủ phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực của ngươi đúng là ở trên ta. Sư nương quá khen. Lăng Tiên cười nhạt, thực lực của hắn dĩ nhiên ở Hoàng Tuyền tốc chủ trên, tiên vương bên dưới, không người có thể đánh với hắn một trận. Không quá đáng, ngươi một người đền bù thánh vực toàn bộ thành đạo người. Hoàng Tuyền tốc chủ muôn vàn cảm khái, bừng tỉnh như mộng. Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân cũng là như thế. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi vài chục năm, Lăng Tiên lại lớn lên đến độ cao như thế. Sư nương, ngươi cũng đừng khen ta rồi, việc cần kiếp trước mắt là mau rời khỏi Hoàng Tuyền cốc. Lăng Tiên nụ cười dần dần liếm thanh y thần linh câu có lời không sai, đại cuộc đã định, ai cũng vô pháp thay đổi càn khôn. Hoàng Tuyền cốc chủ nếu không phải đi, vậy cho dù hắn liều mình hỗ trợ, cũng không giữ được mạng của nàng. Ta sẽ không rời đi, cho dù là chết. Hoàng Tuyền tốc chủ lắc đầu, nhìn về phía Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân, nói. Ngươi dẫn các nàng đi thôi. Thập đại cấm khu không giữ được, không đi chẳng qua là uổng công nộp mạng. Ta có thể đánh vỡ thiên uyên, sư nương ngươi không cần phải lo lắng không có chỗ đi. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Hắn có thể thay đổi thánh tổ trận chiến cuộc diện, coi như toàn bộ thánh tổ thần linh cùng lên cũng không phải của hắn đối thủ. Bất quá, hắn bên cạnh. Trái phải. Không được thánh vương trận chiến kết quả. Hai vị kia thánh vương đã là sau lưng trọng thương, coi như không chết, cũng sẽ bị ba vị thánh vương phong ấn. Đến lúc đó, thập đại cấm khu chi chủ chắp cánh khó thoát. Ta biết liệt thiên quang ở trên tay ngươi, nhưng ta không muốn đi, đối với ta mà nói, tử vong là một loại giải thoát. Hoàng Tuyền tốc chủ nhẹ nhàng thở dài, nói. Ngươi mang theo các nàng đi nhanh lên đi chậm, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên cau mày trong lòng biết Hoàng Tuyền tốc chủ đã tồn tử trí, chỉ có để cho nàng lưu luyến nhân gian, nàng mới có thể rời đi. Ngay sau đó, hắn trầm mặc một chút. Nói, sư nương, sư tôn còn sống. Ngươi nói cái gì? Hoàng Tuyền tốc chủ ngơ ngẩn. Sư tôn hắn không có chết, sư nương chẳng lẽ không muốn gặp sư tôn sao? Lăng Tiên thần sắc nghiêm túc, ở trên đời này, Hoàng Tuyền tốc chủ duy nhất không bỏ được người, chính là Đan Tiên luyện thương không? Hắn thật không có chết. Hoàng Tuyền tốc chủ kích động, thanh âm cũng run rẩy. Sư tôn hắn mặc dù chỉ còn một hồn, hơn nữa mất thần trí, nhưng cuối cùng cũng có một hồi tỉnh tới. Lăng Tiên nghiêm túc nhìn Hoàng Tuyền tốc chủ, nói. Sư nương, sư tôn hắn giờ nào khắc nào cũng đang nhớ nhung ngươi, năm đó ta tới này tìm ngươi, chính là hắn bày mưu đặt kế. Nghe vậy, Hoàng Tuyền tốc chủ cười bên trong mang lệ, nói. Được, ta tùy ngươi rời đi. Không phải là theo ta. Mà là ngươi cùng các nàng rời đi. Lăng Tiên cười nhạt, nếu là Đan Tiên không cách nào để cho Hoàng Tuyền tốc chủ đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Ngươi không đi. Hoàng Tuyền tốc chủ lông mày kẻ đen hơi nhăn, nói. Ta biết ngươi rất mạnh, thánh vương bên dưới, không người là của ngươi đối thủ, có thể ngươi dù sao không phải là tiên vương. Ta minh bạch, bất quá, ta còn không thể đi. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Thánh Lạc Sơn chi chủ cùng Luân Hồi Hải chi chúa từng cứu ta tánh mạng, ta nếu ngồi yên không lý đến, lương tâm khó an. Nói xong, hắn tay áo hất một cái, liệt thiên quang sáng chói chói mắt, oanh toái thiên uyên. Lăng Tiên để cửu cảnh lúc cũng có thể mượn liệt thiên quang lực phá vỡ thiên uyên, bây giờ hắn phi thăng thành tiên, đánh toái thiên uyên dễ như trở bàn tay. Sư nương, các ngươi đi nhanh lên đi. Yên tâm, liệt thiên quang nơi tay, ta tùy thời có thể rời đi, cho dù là thánh vương cũng không ngăn được ta. Lăng Tiên cười nhạt, cấm khu hai đại thánh vương còn có thể giữ vững trong chốc lát, chỉ cần trước đó rời đi, hắn là được bình yên vô sự. Nhớ, ngươi còn không có nói cho ta biết luyện thương không ở đâu, không thể chết được. Hoàng Tuyển tốc chủ thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, vừa sải bước qua thiên uyên, rời đi thánh vực. Vương Liên Nhi cùng Mạnh Vân theo sát phía sau. Ngay sau đó thiên uyên khép lại, Lăng Tiên nhìn một cái Hoàng Tuyển cốc, thở thật dài một cái. Hắn chuyến này vừa là cứu người, hay là giữ được thập đại cấm khu, đáng tiếc, hắn đánh giá thấp chủ chiến phái thực lực, một cái cấm khu cũng không giữ được. Lăng Tiên duy nhất có thể làm chính là giải cứu cấm khu chi chủ. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Cây số hóa thành 3 cấp trong nháy mắt đến Thánh Lạc Sơn. Lúc này Thánh Lạc Sơn chi chủ tỷ thí hai đại nhà vô địch, giết tới thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Một người trong đó, Lăng Tiên từng thấy, chính là Vũ Tộc Thánh Tổ. Hắn lấy độc tôn pháp càn quét vạn giới, hung áp điên cuồng cái thế, trí cường vô địch. Một người khác tuy là thần linh cơ ba lơ sáu lại không yếu với Vũ Tộc Thánh Tổ, hai người liên thủ đem Thánh Lạc Sơn chi chủ đánh trọng thương, vô lực trả đũa. Tiền bối, ngươi lui về phía sau, hai người bọn họ giao cho ta. Lăng Tiên một trưởng hạ xuống, thần quang bung ra, tiên uy hám thế, cường thế tách ra chiến cuộc. Ầm. Thánh Lạc Sơn chi chủ lui về phía sau 7 bước. Vũ Tộc Thánh Tổ cùng thần linh cũng đều thối lui 7 bước. Lăng Tiên. Thánh Lạc Sơn chi chủ xứng sốt, cùng Hoàng Tuyền tốc chủ vẻ mặt giống nhau như đúc. Vũ Tộc Thánh Tổ cũng là như thế. Hắn chết cũng sẽ không quên Lăng Tiên, bởi vì nếu không phải Lăng Tiên đánh cắp liệt thiên quang, thánh vực đã sớm binh lâm vũ trụ, hắn cũng sẽ không trở thành tội nhân. Mà nguyên nhân chính là khắc sâu ấn tượng. Hắn rung động cũng càng thêm mãnh liệt. Vũ Tộc Thánh Tổ nhớ rất rõ ràng, trăm năm Lăng Tiên chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, trong mắt hắn cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Nhưng mà gặp lại sau, Lăng Tiên lại phi thăng thành tiên, hơn nữa ra tay một cách liền đem hắn giao động bước lui, làm sao có thể không khiếp sợ. Ta trước giải quyết bọn họ, sẽ cùng tiền bối nói chuyện cũ. Lăng Tiên cười khẽ, đưa mắt rời về phía Vũ Tộc Thánh Tổ, nói. Ta ngươi cũng coi như có thù oán, hôm nay chính hảo kết. Nghe vậy, Vũ Tộc Thánh Tổ sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Năm đó, hắn cho là Lăng Tiên chỉ là một không tầm thường hậu bối, lật không nổi nhiều đại phong lãng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi trăm năm, Lăng Tiên lại lớn lên đến sánh vai cùng hắn mức độ. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cháu ta mà khí tức. Hắc y thần linh mắt tỏa hàn mang, nói. Giết ta tôn nhi hung thủ, ta rốt cuộc tìm được. Ngươi tôn nhi là. Lăng Tiên khẽ cau mày, bị giết người không ít, phần lớn đều có bối cảnh. Hắn thật không nhớ rõ hắc y thần linh tôn nhi là ai. Vũ Phong. Hắc y thần linh mặt trầm như nước, nói. Ngươi lại quên, tiểu tử, ngươi tìm chết. Nguyên lai ngươi chính là vô cương đại lục đệ nhất thần linh. Lăng Tiên chân mày giãn ra, nói. Vừa vặn, ăn oán cùng nhau chấm dứt. Tiểu tử, ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp cháu ta. Hắc y thần linh đằng đằng sát khí, thần kích đảo qua, cửu thiên thập địa trở nên run rẩy. Vũ Tộc Thánh Tổ cũng xuất thủ. Thánh đạo pháp tắc hám thiên, độc tôn thế cuốn, thoáng chốc thiên địa biến sắc, bát hoang không còn. Thấy vậy, Thánh Lạc Sơn chi chủ không để ý thương thế, cưỡng ép xuất thủ. Bất quá, bị Lăng Tiên ngăn cản. Hắn ngạo đứng ở giữa không trung cười nhạt nói. Năm đó tiền bối xuất thủ cứu ta, bây giờ đến phiên ta cứu ngươi rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2833. Vừa chết một trốn. Năm đó tiền bối xuất thủ cứu ta, bây giờ đến phiên ta cứu ngươi rồi. Khẽ cười một tiếng, Lăng Tiên ngang ngược xuất thủ, hám thần mâu bể đạo tắc. Ầm. Thần mâu thất sắc, rách gan bàn tay, hắc y thần linh lui về phía sau 7 bước, sắc mặt âm tình bất định. Vũ tộc thánh tổ cũng là như thế. Lăng Tiên nghịch thiên phi thăng đã để cho bọn họ cố gắng hết sức rung động. Giờ phút này một chiêu đẩy lui hai người càng làm cho bọn họ khó tin. Thánh Lạc Sơn chi chủ cũng vô pháp tin tưởng. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Tiên, rất khó đem người trước mắt cùng năm đó cái đó yêu cầu hắn che chở tiểu gia hỏa liên hệ với nhau. Vô cương đại lục đệ nhất thần linh, không gì hơn cái này. Lăng Tiên cười nhạt, hắc y thần linh cũng tốt, vũ tộc thánh tổ cũng được, đều là thành đạo người chúng tài năng xuất chúng. Bất quá kém hắn quá nhiều. Cho dù là hai người liên thủ tối đa cũng là có thể cùng hắn qua 10 chiêu. Ngươi tìm chết. Hắc y thần linh giận không kềm được, hắn chính là vô cương đại lục đệ nhất thần linh thành đạo người chúng tài năng xuất chúng, ai dám xem thường hắn. Ngay sau đó, hắn một kích dày đặc không trung, vô lượng thần quang hừng hực chói mắt, thần đạo pháp tắc băng thiên liệt địa. Bất quá, dung chuyển không được Lăng Tiên. Hắn một trường hạ xuống, phá diệt thần đạo pháp tắc, hắc y thần linh sau đó ho ra máu, nhục thân đều nứt ra. Vũ tộc thánh tổ giết tới, giống như tuyệt thế đại hung độc tôn pháp tan vỡ chư thiên vạn giới, thánh đạo pháp tắc tan biến hoàn vũ càn khôn. Đáng tiếc. Cùng hắc y thần linh như thế, cũng dung chuyển không được Lăng Tiên. Lăng Tiên chiến lực đã không phải là cảnh giới có thể cân nhắc, mặc dù không cùng Thánh Vương, nhưng lại vượt qua tiên cảnh tất cả mọi người. Ầm. Nhất niệm khai thiên, chỉ một cái diệt thế, Lăng Tiên lực áp hai đại nhà vô địch, ung dung thoải mái, ung dung như thường. Như vậy nhàn nhã bộ dáng không giống như là tỉ thí hai đại nhà vô địch, mà là ở nhà mình trong hậu hoa viên bước từ từ. Thánh Lạc Sơn chi chủ tâm thần kịch chấn, nếu không phải rõ ràng hai người mạnh bao nhiêu, cũng biết hai người có nhiều hận Lăng Tiên, hắn cũng có hoài nghi, hai người là không phải cố ý nhường. Thật bất khả tư nghị, danh chấn thánh vực hai đại thành đạo người, làm sao có thể bị Lăng Tiên lấy sức một mình áp chế. Kế tiếp cuộc diện càng làm cho Thánh Lạc Sơn chi chủ rung động. Lăng Tiên hung ác điên cuồng vô địch, khí thôn chư thiên, đánh hai đại thành đạo người thất khiếu chảy máu, nhục thân chia năm xẻ bảy. Nếu như nói trước, hắn là áp chế hai đại nhà vô địch, như vậy giờ phút này chính là đánh hai người không còn sức đánh trả chút nào. Khó tin. Thánh Lạc Sơn chi chủ hít vào một hơi, hoài nghi mình không phải là hoa mắt. Chính là đang nằm mơ. Vũ tộc thánh tổ cùng hắc y thần linh cũng cảm thấy như vậy. Hai người cũng bối rối, thật sự là vô pháp tin tưởng, lại sẽ bị Lăng Tiên đánh không còn sức đánh trả chút nào. Ầm. Tiên cốt bình cửu thiên, đạo tắc tảo bát hoang, Lăng Tiên điên cuồng tấn công hai đại nhà vô địch, bất quá bảy chiêu, hai người liền lảo đảo muốn ngã. Đỏ thấm nhìn thấy giật mình, khí tức suy yếu uể oải, hắc y thần linh ngoại trừ tức giận oán hận, nhiều hơn một loại tâm tình. Sợ hãi. Vũ tộc thánh tổ cũng là như thế. Không có cách nào không sợ hãi, Lăng Tiên cho hai người cảm giác, giống như là một người bất hủ bất diệt thánh vương cường đại đến để cho người tuyệt vọng. Sợ hãi sau khi, vũ tộc thánh tổ cũng cuộc đời khổ sở. Năm xưa, hắn ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời, trong mắt Lăng Tiên chẳng qua chỉ là không đáng kể cho bụi. Giờ phút này, hắn vẫn ngồi đàng hoàng ở đám mây, nhưng Lăng Tiên vẫn đứng ở càng chỗ cao, mắt nhìn xuống hắn. To lớn như vậy chênh lệch, kinh người như vậy thối biến, vũ tộc thánh tổ há có thể không khổ sở. Bây giờ, ngươi đối với ta đánh giá lời của ngươi, không có gì nghĩ đi. Lăng Tiên đứng chắp tay. Không thấy máu tươi, không thấy vết thương. Hắn không phải là thánh vương đối thủ, nhưng đối với chân tiên thánh tổ mà nói, hắn cùng với tiên vương không khác nhau gì cả. Vũ tộc thánh tổ cùng hắc y thần linh liều mạng cũng không gây thương tổn được hắn. Ngươi! Hắc y thần linh nộ phát trùng quan, hận không được đem lăng tiên chém thành muôn mảnh, nhưng hắn không làm được, cũng không lời nói phản bác. Sự thật thắng hùng biện đối lăng tiên mà nói, vô cương đại lục đệ nhất thần linh danh tiếng chẳng qua chỉ là một chuyện tiếu lâm. Ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi chịu tội thay. Hắc y thần linh nổi điên, thần đạo căn cơ, bổn nguyên chân huyết, trăm năm thọ nguyên, hết thảy có thể đổi lấy lực lượng đồ vật, hắn đều thiêu đốt. Thấy vậy, lăng tiên vẻ mặt bình tĩnh như cũ, không nhúc nhích cho, cũng không có ngăn trở. Thiêu đốt căn cơ chân huyết, đích xác có thể cường đại mấy phần, nhưng vẫn vô pháp lau sạch cùng hắn sự chênh lịch. Tỉnh táo. Vũ tộc thánh tổ hét lớn, hắn đối lăng tiên hận, không thể so với hắc y thần linh ít, cũng muốn thiêu đốt thánh đạo căn cơ cùng lăng tiên liều mạng. Nhưng hắn rõ ràng, liều mạng kết quả chỉ có một chết. Nếu là cùng lăng tiên chinh lịch, chỉ có một điểm nửa điểm kia thiêu đốt căn cơ, cũng có thể cùng lăng tiên đồng quy vu tận. Có thể chinh lịch quá lớn, tựu giống với sư tử cùng thỏ, cho dù là liều mình cũng không phải là đối thủ. Ta tỉnh táo không được. Hắc y thần linh giận không kềm được, cháu trai thù bị đánh đến không còn sức đánh trả chút nào nhục, để cho hắn mất lý trí, chỉ muốn giết lăng tiên. Ngay sau đó, hắn điên cuồng xuất thủ, lực phá thiên không. Thấy vậy, vũ tộc thánh tổ thở dài một tiếng, trong lòng biết không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Ngay sau đó, hắn bỏ qua hắc y thần linh, một cái chớp mắt biến mất. Lăng tiên không có ngăn cản, hắn chuyến này là vì cứu người, có thể sát thánh tổ tốt nhất, không giết được cũng không sao. Ầm, thần mâu phá cửu thiên, hắc y thần linh minh biết hẳn phải chết, cũng không muốn thối lui, chỉ muốn cùng lăng tiên đồng quy vu tận. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá cao mình. Lăng tiên một chỉ điểm ra, tiên quang bung ra, đạo tắc hám thế, đem hắc y thần linh đánh bay trăm trượng. Máu tươi văng khắp nơi, chiến kích đứt gãy, hắc y thần linh khó tin, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Hắn thiêu đốt căn cơ chân huyết, thọ nguyên, lại vẫn là không địch lại lăng tiên, hắn dĩ nhiên là khó mà tiếp nhận. Quyết định của hắn là đúng, ngươi nên cùng hắn cùng đi. Lăng tiên nhàn nhạt liếc hắc y thần linh liếc mắt, nói. Lên đường đi, nguyện thù oán lúc đó chấm dứt. Tiếng nói rơi xuống, bảy đại tiên cốt diệu đời, hắc y thần linh liều mạng ngăn cản, kết quả lại là kích đoạn người mất. Thánh Lạc Sơn chi chủ thần sắc phức tạp, có rung động có khổ sở, cũng có vui vẻ yên tâm. Rung động là bởi vì lăng tiên đánh giết hắc y thần linh để cho vũ tộc thánh tổ vội vàng thoát thân, khổ sở là bởi vì lăng tiên thực lực đã ở trên hắn. Vui vẻ yên tâm là bởi vì hắn không có nhìn lầm người. Lần đầu gặp gỡ Thánh Lạc Sơn chi chủ liền cho là lăng tiên không phải là vật trong ao, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ trở thành sánh vai cùng hắn tồn tại. Bất quá hắn không nghĩ tới, lăng tiên lớn lên nhanh như vậy, bất quá trăm năm, liền ngự trị ở bên trên hắn. Lăng tiên, đa tạ ngươi tới cứu ta. Thánh Lạc Sơn chi chủ nở nụ cười, hắn người bị thương nặng, nếu không phải lăng tiên, hắn đã sớm bỏ mình. Tiền bối không nên cảm ơn ta, hẳn cảm tạ mình. Lăng tiên cười nhạt, nói. Năm đó ngươi nếu là không xuất thủ, hôm nay ta cũng sẽ không cứu ngươi. Vậy ngươi cũng nên tạ chính mình. Thánh Lạc Sơn chi chủ cười một tiếng, nói. Nếu không phải ngươi tươi đẹp vạn cổ, để cho ta xem trọng ngươi tương lai, ta cũng sẽ không xuất thủ. Tốt lắm, chúng ta cũng đừng tạ ơn tới tạ ơn lui rồi. Lăng tiên mỉm cười, nói. Tiền bối, ngươi nên rõ ràng thế các cục Thánh Lạc Sơn không giữ được, muốn sống, ngươi chỉ có thể đi vũ trụ. Ta minh bạch, chờ ta cứu ra luân hồi hải chi chúa, ta liền tùy ngươi rời đi. Thánh Lạc Sơn chi chủ nụ cười dần dần liếm, hắn cùng với luân hồi hải chi chúa là bạn thân, tuyệt sẽ không một người sống một mình. Chuyện này giao cho ta, ngươi mau rời đi. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, cảm nhận được ba đạo thần niệm, thánh vương thần niệm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2834. Chọn đời làm ngu. Vô Cương Đại Lục, Thánh Lạc Sơn. Ba đạo thần niệm hạ xuống, như trên thương ý chí, không thể dung chuyển, không thể phản kháng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết Thánh Vương đã chú ý tới mình rồi, phải ở cấm khu hai vị Thánh Vương chết trận trước trở lại vũ trụ. Nếu không chắc chắn phải chết. Thánh Vương thần niệm. Thánh Lạc Sơn chi chủ thần tình ngưng trọng, nói. Ngươi đã khiến cho ba vị Thánh Vương chú ý của đi mau. Không sao, tấm khu hai vị Thánh Vương còn có thể giữ vững một đoạn thời gian, đủ ta cứu ra luôn hồi hải chi chúa. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, chuyến này không phải là xung động, mà là nghĩ cặn kẽ. Hắn tin tưởng, mình có thể cứu ra tứ đại cấm khu chi chủ toàn thân trở ra. Cũng được, ngươi đã giữ vững chúng ta đây liền đi đi. Thánh Lạc Sơn chi chủ than nhẹ, hắn biết Thánh Lạc Sơn không giữ được. Duy nhất có thể làm chính là cứu ra luân hồi hải chi chúa. Không phải chúng ta, mà là ta. Lăng Tiên nhìn xa chín thương đại lục, nói. Tiền bối, ngươi người bị thương nặng, không thích hợp tái chiến. Nghe vậy Thánh Lạc Sơn chi chủ yên lặng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn xác thực người bị thương nặng, chỉ làm liên lụy Lăng Tiên. Ngay sau đó, hắn phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Đưa ta rời đi đi, nếu chuyện không thể làm, ngươi làm tự thân làm trọng. Yên tâm, chỉ cần cấm khu hai vị Thánh Vương không chết, ta cùng với luân hồi hải chi chúa cũng sẽ bình an vô sự. Lăng Tiên cười nhạt, không phải là cuồng vọng, mà là chuyện rành rành thật. Tiên Vương bên dưới, ai cũng không phải của hắn đối thủ, coi như Thánh vực toàn bộ thành đạo người cùng lên cũng không làm gì được hắn. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay áo hất một cái, liệt thiên quang diệu đời mà ra, phá toái thiên uyên. Thánh Lạc Sơn chi chủ sau đó bước, biến mất không thấy gì nữa. Thiên uyên khép lại, Lăng Tiên bước ra một bước tỷ tỷ. Chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Cây số như ba tấc trong nháy mắt đến chín thương đại lục luôn hồi biển. Ầm. Hắc hải sinh đào, ngày qua hung ác điên cuồng. Luân hồi hải chi chúa đấm máu chém giết, người bị thương nặng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Không phải là hắn quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Cùng Thánh Lạc Sơn chi chủ như thế, hắn đối thủ cũng là hai đại nhà vô địch, hơn nữa đến từ một cái cổ xưa thánh tộc. Tư tộc. Thánh vực tồn tại trăm vạn năm, hiện ra quá nhiều truyền kỳ thánh tộc, trong đó nổi bật nhất tồn tại là thiếu chút nữa thống nhất thánh vực huyết tộc. Huyết tộc chiến lực kinh thế, mặc dù nhân số thưa thớt, nhưng tùy tiện một cái cũng có thể cùng cửu đại thánh thể tranh phong. Thuần huyết dòng chính, chiến lực càng là nghịch thiên, áp đảo ngũ đại chí cường chủng tộc trên. Vì vậy, huyết tộc là trên đời công nhận vạn cổ số một, mà ở huyết tộc huy hoàng vô tận thời đại, tư tộc là duy nhất một có thể cùng huyết tộc tranh huy tồn tại. Mặc dù cuối cùng thua, nhưng tư tộc cũng không diệt tuyệt. Mà là truyền thừa đến nay, có thể nói thánh vực sống sách sử. Có thể tưởng tượng được, tư tộc có bao nhiêu bất phàm, dõi mắt đương kim mười đại thánh tộc, nói ít cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu. Tiếng bò giống. Thần ngưu cẩu nhãn đủ trợn, vĩnh hằng tiên quang càn quét vạn giới, mạnh như luân hồi hải chi chúa, cũng vô lực chống lại, nhục thân cắt thành hai khúc. Khác, đừng. Vùng vẫy đại cuộc đã định, ngươi không thể cứu vãn. Một cái quần áo trắng ông già mắt nhìn xuống luân hồi hải chi chúa, nhàn nhạt nói. Nếu ngươi đầu hàng, ta có thể lưu ngươi một mạng. Ta có thể hồn phi phách tán, có thể sống không bằng chết, duy chỉ có không thể tham sống sợ chết. Các ngươi thích làm nô lệ, ta không có quyền can thiệp, nhưng ta không thích khác. Đừng lãng phí miệng lưỡi. Luân hồi hải chi chúa mặt vô biểu tình, cho dù nhục thân hai nửa, đau đến không muốn sống, hắn cũng không một chút nhíu mày. Ngươi nói ai là nô lệ? Quần áo trắng ông già mắt tỏa hàn mang, sát ý trùng tiêu. Chẳng lẽ ngươi phải không? Luân hồi hải chi chủ thần tình lạnh lùng, nói. Năm xưa, huyết tộc xưng bá thánh vực, nếu không phải tư tộc đầu nhập vào thiên đạo, há có thể truyền thừa đến nay. Nghe vậy, quần áo trắng ông già nổ phát trùng quan, nhưng là không lời chống đỡ. Một vị khác tư tộc thánh tổ cũng không thể nói gì được. Đúng như luân hồi hải chi chúa nói, toàn dựa vào thiên đạo che chở, tư tộc mới có thể kéo dài đến nay, phong quang vô hạn. Nói dễ nghe là thần phục, nói khó nghe là vì ngô. Ở trong mắt các ngươi, huyết tộc tàn bạo bất nhân, trong mắt của ta, huyết tộc nhưng là dũng sĩ. Luân hồi hải chi chủ thần tình lạnh giá, nói. Ít nhất, huyết tộc dám cùng thiên tranh, mà tư tộc lại khom lưng khủy gối để cho người bất xỉ. Huyết tộc kết quả, không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Quần áo trắng ông già mặt trầm như nước, nói. Huyết mạch đoạn tuyệt, huy hoàng không nữa, còn sót lại tộc nhân cũng được thiên đạo nô lệ. Vậy thì như thế nào? Luân hồi hải chi chúa cười lạnh, nói. Huyết tộc mỗi một người đều là đứng chết, mà các ngươi mãi mãi cũng chỉ có cơ ba lơ sáu thể quỷ. Ngươi tìm chết. Quần áo trắng ông già giận không kềm được, thần ngưu cẩu nhãn đủ trợn, nát bấy vạn giới, tan vỡ cẩu thiên. Một đầu khác thần ngưu cũng mở ra cẩu nhãn, kỳ quang diệu thiên địa, kỳ uy giao động thiên cổ. Bất quá hiện lên tiếp theo một cái chớp mắt, lưỡng đạo bất hủ thần quang lại tiêu tán. Cùng lúc đó, lãnh đạm một lời hạ xuống để cho hai đại thánh tổ nộ phát trùng quan, đằng đằng sát khí. Luân hồi hải chi chúa nói không sai, thật sự của các ngươi chỉ có thể quỳ, vô luận qua một số năm cũng không thoát khỏi người hầu thân phận của người. Lăng tiên phiêu nhiên tới, quần áo trắng khinh vũ, phong hoa tuyệt đại. Tư tộc người chiến lược kinh thế, không kém gì cửu đại thánh thể, nhưng không phải là huyết tộc chi người đối thủ, cũng không phải lăng tiên đối thủ. Cho nên, hắn ra tay một cái, liền bể tan tành lưỡng đạo bất hủ thánh quang. Ngươi là người nào? Dám nhúng tay tư tộc chuyện, ngươi chán sống. Quần áo trắng ông già mắt tỏa hung quang, phong mang tất lộ. Ầm, kiếm khí ngang dọc, thánh quang diệu đời, hai đại thánh tổ uy trấn vạn giới, muốn cho lăng tiên biết khó mà lui. Đáng tiếc ở lăng tiên xem ra, như vậy cũng tốt so với thỏ chạy đến sư vương trước mặt khoe khoang võ lực, tăng thêm hài hước. Ngươi nói sai lầm rồi, hẳn là nhúc tay ngươi chủ tử chuyện. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, đưa mắt rời về phía luân hồi hải chi chúa, nói. Ngươi chuyên tâm chữa thương, hai người bọn họ giao cho ta. Chủ tử. Quần áo trắng ông già sắc mặt khó coi, sắp tức đến bể phổi rồi. Một vị khác tư tộc thánh tổ cũng nổ tới điên cuồng, thần phục thiên đạo là tư tộc khuất nhục nhất sự tình, bị lăng tiên hai lần nhấc lên, hai người há có thể không giận. Ngay sau đó, quần áo trắng ông già một kiếm chém xuống, thiên địa run rẩy, đại đạo nổ ầm. Cửu nhãn thần ngưu sau đó sáng lên, tiêu diệt cửu thiên thập địa, rung động hoàn vũ tinh hà. Luân hồi hải chi chúa biến sắc, thánh mâu biến hóa khóa, hắc hải ngút trời. Muốn chặn hai vị thánh tổ tuyệt sát một đòn. Bất quá, bị lăng tiên ngăn cản. Luân hồi hải chi chúa vô cùng suy yếu, chống cự hai đại thánh tổ toàn lực nhất kích chắc chắn phải chết, không chết tiên dược cũng không cứu được hắn. Cho nên, lăng tiên để ngang luân hồi hải chi chúa trước mặt, thân chán vô lượng ánh sáng, khí thôn ba thiên giới. Ầm, lục giới nát bấy, cửu thiên run rẩy, kiếm khí thánh quang không còn tồn tại. Hai đại thánh tổ sau đó ho ra máu. Mà lăng tiên nhưng là ngạo nghễ đứng thẳng, đừng nói bị thương, ngay cả nửa bước đều không lui. Một màn này sợ ngây người tam đại nhà vô địch, nhất là luân hồi hải chi chúa, càng là khiếp sợ tới cực điểm. Lăng tiên phi thăng đắc đạo, đã để cho hắn thất kinh, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lăng tiên có thể ngăn trở hai đại thánh tổ toàn lực nhất kích. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, tận mắt nhìn thấy, luân hồi hải chi chúa cũng vô pháp tin tưởng. Tiền bối, ngươi lui về phía sau đi, ta thay ngươi xuất chiến. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, phần thế tiên cốt biến hóa mặt trời, độ thế tiên cốt ngưng cổ Phật, chấn nhiếp chư thiên, nát bấy vạn giới. Quần áo trắng ông già lộ vẻ xúc động, một vị khác tư tộc thánh tổ cũng thay đổi sắc.

áp đảo ngũ đại chí cường chủng tộc trên, coi như là huyết tộc thánh tổ cũng không làm gì được hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Quần áo trắng ông già sắc mặt khó coi, hai đại thánh tổ toàn lực nhất kích lại dung chuyển không được Lăng Tiên, chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là muốn ta làm cái gì. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, một trường hạ xuống, cửu thiên chấn động. Ba đại thánh vương đã chú ý tới hắn, biết Lạc Đầm chi chủ cũng ngàn cân treo sợi tóc. Hắn phải mau sớm giải quyết hai người mới có thể cứu ra Bích Lạc Đầm chi chủ toàn thân trở ra. Phốc! Quần áo trắng ông già ho ra máu, một vị khác tư tộc thánh tổ người cũng bị thương nặng, vô lực trả đũa. Cái này làm cho luôn hồi hải chi chúa hít khí lạnh, vô luận là vẻ mặt vẫn tâm tình cũng cùng thánh Lạc Sơn chi chủ giống nhau như đúc. Tư tộc hai vị thánh tổ tâm tình cũng cùng chết ở Lăng Tiên trên tay hắc y thần linh không còn khác nhau, ngoại trừ rung động, chính là sợ hãi. Lăng Tiên quá đáng sợ, cho hai người cảm giác, giống như là tỉ thí một vị bất hủ thánh vương còn sống đều là hy vọng xa vời. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, cùng trời là địch hậu quả, có thể hay không chịu nổi. Quần áo trắng ông già suy yếu, không thể không dọn ra núi dựa. Của ngươi chủ tử không dọa được ta. Ta vừa đầu hàng sinh, chính là cùng trời là địch, khác nhau chỉ ở chỗ đối thủ là thế giới nào ngày. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc quần áo trắng ông già liếc mắt, nói. Lên đường đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn một chỉ điểm ra đạo tắc băng thiên tiên quang diệu đời. Quần áo trắng ông già kinh hãi muốn chết, mất đi cùng Lăng Tiên đánh một trận dũng khí. Một bước ước vạn lý, hoảng hốt chạy trốn. Một vị khác tư tộc thánh tổ cũng chạy. Lăng Tiên không có truy kích, lấy hắn càn quét chân tiên thánh tổ thực lực, đuổi kịp hai người không thành vấn đề, chém chết hai người càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn chuyến này là vì cứu người, không cần phải lãng phí thời gian đuổi giết không quan trọng người. Nếu để cho hai người biết, ở Lăng Tiên trong lòng bọn họ không quan trọng, nhất định sẽ kêu la như sấm, có thể sự thật đúng là như vậy. Bại tướng dưới tay mà thôi, lúc gặp lại, hai người liền đối Lăng Tiên dũng khí xuất thủ cũng không có, có cần phải để ý sao? Lại chạy. Luôn hồi hải chi chúa khó tin, bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại. Đối mặt Lăng Tiên một cách như vậy quái vật thánh vương bên dưới, ai có thể không trốn? Đổi hắn cũng sẽ làm ra cùng hai vị thánh tổ vậy lựa chọn. Tiền bối, thương thế của ngươi rất nặng, mau rời đi thánh vực đi. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, luôn hồi hải chi chủ thương, so với thánh Lạc Sơn chi chủ nghiêm trọng hơn, nếu không phải luôn hồi hải thần dị, người này đã sớm bỏ mình. Thánh Lạc Sơn chi chủ khí tức biến mất, là bị ngươi cứu đi. Luôn hồi hải chi chúa phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt. Có cảm kích, có khiếp sợ, cũng có khổ sở. Sống mấy vạn năm cũng không như một cái 300 tuổi tiểu gia hỏa, ai có thể không sinh lòng đánh bại. Không sai, hắn đã đến vũ trụ. Tiền bối, lời thừa thải liền không cần phải nói, ta vội vã đi cứu Bích Lạc Đầm chi chủ. Lăng Tiên không muốn nhiều lời, liệt thiên quang hiện lên, phá vỡ thiên uyên. Sở dĩ vội như vậy, một là cấm khu hai đại thánh vương tướng chết. Hay là Bích Lạc Đầm chi chủ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, không còn dành thời gian, hắn thì phải chôn cốt thánh vực. Ngươi khá bảo trọng, ta ở vũ trụ chờ ngươi. Luân hồi hải chi chúa bước ra một bước, rời đi thánh vực. Thiên uyên khép lại trong nháy mắt, hắn nhìn một cái luân hồi biển, khó nén bất xá, khó nén bất đắc dĩ. Thập đại cấm khu tan biến đã thành định cục, ai cũng không thể cứu vãn. Chỉ còn Bích Lạc Đầm chi chủ rồi. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, một bước ước vạn lý đến U Minh Đại Lục Bích Lạc Đầm. Nhưng mà không tưởng được một màn xuất hiện. Đọa Tiên đứng chắp tay, đưa lưng về phía chúng sinh, ngăn cản Lăng Tiên. Hắn lượn lờ tiên vận đạo ngân, cùng trời đạo tướng hợp, phản phát quy chân, cao thâm mạt chắc. Vì sao cản ta? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nằm mơ cũng không nghĩ tới địch nhân cuối cùng Đọa Tiên. Lập trường bất đồng, ngươi muốn cứu người, ta ta muốn giết người, dĩ nhiên là muốn ngăn cản ngươi. Đoạ tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn bằng nửa con mắt ba thiên giới, ngạo thị cửu trọng thiên. Hắn là có thể so với tiên vương tồn tại, thực lực không thua bình loạn đại đế, có tư cách cùng lăng tiên đánh một trận. Ta nguyên tưởng rằng ngươi là giả vờ phản bội vũ trụ, không nghĩ tới, ngươi là thật. Lăng tiên vẻ mặt chuyển lạnh, đoạ tiên từng xuất thủ cứu hắn, hơn nữa cũng chưa từng làm tổn thương vũ trụ chuyện. Ngươi nghĩ rất nhiều ta là thật phản bội vũ trụ. Đoạ tiên nhàn nhạt liếc lăng tiên liếc mắt, nói. Năm đó cho nên ta xuất thủ không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì ta con gái. Ngăn ta lại đối với ngươi có ích lợi gì? Lăng tiên vẻ mặt lạnh giá đổi thành bình thường, hắn không ngại cùng đoạ tiên đánh một trận có thể bích lạc đầm chi chủ ngàn cân treo sợi tóc. Hắn không có thời gian cùng đoạ tiên dây dưa. Thiên đạo có thể để cho ta trở thành tiên vương, chỗ tốt này chẳng lẽ không đủ sao? Đoạ tiên hờ hững mở miệng. Đủ rồi, có thể giá là chọn đời làm nô. Lăng tiên lạnh lùng nhìn đoạ tiên liếc mắt, nói. Quỳ mà sống mùi vị cũng không dễ chịu. Đứng chết mùi vị canh bất hảo thụ. Đoạ thần tiên tình lãnh đảm, nói. Thập đại cấm khu sắp bị diệt tới nơi, vũ trụ cũng không thể cứu vãn, ngươi cần gì phải vì không thể nào chuyện, khổ khổ chống đỡ. Trong mắt ngươi là không có khả năng, nhưng ở trong mắt ta lại có hy vọng. Lăng tiên mâu quang lạnh giá, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không bỏ rơi tôn nghiêm đảm nhiệm thánh vực thiên đạo định đoạt. Hy vọng. Ta không muốn cùng ngươi tranh luận trước chuyện thật, ra tay đi. Giết ta, ngươi mới có thể đi cứu bích lạc đầm chi chủ. Đoạ tiên lắc đầu bật cười, nói. Bất quá ta nghĩ, ngươi giết không được ta. Ngươi nghĩ sai lầm rồi, thời khắc này ta, giết ngươi không phải là việc khó. Thấy bích lạc đầm chi chủ trọng thương ngã gục, lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, chỉ một cái khai thiên địa, nhất niệm toái tinh hà. Đoạ tiên cau mày thở dài nói. Không nghĩ tới, ngắn ngủi trăm năm, ngươi lại cường tới mức như thế. Tiếng nói rơi xuống, hắn chập ngón tay như kiếm, liệt địa khai thiên, ánh sáng hàn vạn giới. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, bát hoang bể tan tành thiên không nứt ra, toàn bộ U Minh đại lục đều chấn động một cái. Đoạ tiên lui về phía sau bảy bước, khí huyết sôi trào áo quần hư hại. Lăng tiên bình yên vô sự, không thấy máu. Không lùi bước. Điều này có ý vì gì đã không cần nhiều lời. Bích lạc đầm chi chủ chấn động, vây công hắn hai vị thánh tổ cũng rung động tới cực điểm, mặt đầy khó tin. Một người trong đó chính là cùng lăng tiên kết oán đã lâu trầm. Đời này của hắn, hận không ít người tại hắn trở thành thánh tổ sau khi đều bị hắn đã giết. Duy nhất một người còn sống chính là lăng tiên. U Trầm ở vũ trụ bố trí cuộc diện đều không ngoại lệ, đều bị lăng tiên phá hư, cho nên, hắn hận không được đem lăng tiên chém thành muôn mảnh. Cũng vì vậy, hắn giờ phút này rung động nhất. Đoạ tiên là người nào? Lực áp ba đại thánh tổ có thể so với thánh vương tồn tại, nói không khoa trương thánh vương bên dưới, gì vực không người là hắn đối thủ. Nhưng mà, hắn lại bị lăng tiên một chiêu đẩy lui, đây không thể nghi ngờ là không tưởng tượng nổi. Mà lăng tiên nhưng là ngạo nghễ đứng thẳng, đừng nói các bị thương, ngay cả nửa bước đều không lui. Một màn này sợ ngây người tam đại nhà vô địch, nhất là luôn hồi hải chi chúa, càng là khiếp sợ tới cực điểm. Lăng tiên phi thăng đắc đạo, đã để cho hắn thất kinh, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Lăng tiên có thể ngăn trở hai đại thánh tổ toàn lực nhất kích. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, tận mắt nhìn thấy, luôn hồi hải chi chúa cũng vô pháp tin tưởng. Tiền bối, ngươi lui về phía sau đi, ta thay ngươi xuất chiến. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, phần thế tiên cốt biến hóa mặt trời, độ thế tiên cốt ngưng cổ Phật, chấn nhiếp chư thiên, nát bấy vạn giới. Quần áo trắng ông già lộ vẻ xúc động, một vị khác tư tộc thánh tổ cũng thay đổi sắc, không nghĩ tới lăng tiên lại lớn mạnh đến mức này. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Chương 2836. Lui. U Minh Đại Lục, Bích Lạc Đầm. Đoạ Tiên Ngạo đứng ở giữa không trung, ánh mắt phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. U Minh cùng một vị khác thánh tổ cũng là như thế. Không ai từng nghĩ tới, Lăng Tiên có thể phi thăng đắc đạo, hơn nữa vừa vào tiên cảnh, liền có chiến lực kinh người như vậy, ngay cả Đoạ Tiên Đô kém một nước. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, tận mắt nhìn thấy, ba người cũng khó tin. Hôm nay ta, ngươi không ngăn được. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đoạ Tiên, ngươi cứu ta một mạng là sự thật, ta không muốn cùng ngươi là địch tránh ra. Ta nếu bu không phải để cho đây. Đoạ Thần Tiên tình lạnh lùng, tiên quang diệu đời, đạo tắc dày đặc không trung, nhìn bằng nửa con mắt lục giới cửu thiên. Hắn uy chấn hai giới, tươi đẹp thiên cổ, được khen là mạt đại tiên vương sau khi tối có thể trở thành tiên vương người. Luận chiến lực, hắn không kém thiên yêu, không kém hải thần, coi như là bình loạn đại đế, cũng chỉ có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Ngươi nếu không phải để cho ta đây chỉ có thể đánh tới ngươi vô lực cản đường. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, nhìn một cái thương tích khắp người Bích Lạc Đầm chi chủ, trong lòng biết không thể trì hoãn nữa rồi. Ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền đại đế tiên ảnh sụp đổ vạn giới. Dõi mắt đương thời có tư cách đánh với hắn một trận người không nhiều, Đoạ Tiên coi là một cái, cho nên Lăng Tiên ra tay một cái chính là mạnh nhất tư thái. Sơ hà thuật, táng tam sinh, bảy tiên cốt, chấn động cửu thiên thập địa. Đoạ Tiên lộ vẻ xúc động, cấm kỵ phương pháp hiện tại, cái thế oai ra, không dám khinh thường chút nào. Sĩ biệt ngày đó, phải lau mắt mà nhìn, Lăng Tiên hoàn mỹ giải thích những lời này, nếu là còn giống như trước như vậy nhìn hắn, sẽ chết rất thê thảm. Đạo tắc cái thế, tiên thuật vô địch, Lăng Tiên kịch chiến Đoạ Tiên, giết tới thiên băng địa liệt, bát hoang không còn. Thời gian một cái nháy mắt. Hai người liền đấu 300 chiêu, đừng nói hư không, ngay cả cùng cấm khu hòa hợp Bích Lạc Thánh Địa, đều nứt ra. U trầm chấn động, gắt gao nhìn chăm chú vào khí trùng tinh hà Lăng Tiên, không thể tin được đây là thật. Mà một màn kế tiếp càng làm cho hắn kinh hãi. Bảy đại tiên cốt diệu đời, chặn Đoạ Tiên cấm kỵ phương pháp, thiên địa diệt càn quét cửu thiên, để cho Đoạ Tiên khí máu sôi trào, lảo đảo lui về phía sau. Lăng Tiên lấn người mà vào, một trường diệt tam giới, đánh Đoạ Tiên quần áo trắng nhuộm đỏ, ước chừng lui ngàn trượng. Hắn có thể so với bình loạn đại đế, sánh bằng ngũ đại chí cường chủng tộc, nhưng vô luận là bình loạn đại đế hay lại là chí cường chủng tộc, đều không phải là Lăng Tiên đối thủ. Hắn là tiên vương bên dưới, vạn cổ số một, lấy Đoạ Tiên chiến lực tối đa cũng đó là có thể cùng hắn tỉ thí thiên chiêu. Đoạ Tiên lại không địch lại. Bích Lạc Đầm chi chủ đờ đẫn, ngay cả nhân cơ hội chữa thương đều quên. Trước kia Đoạ Tiên thanh danh không hiển hách, nhưng từ hắn lực áp ba đại thánh tổ sau thánh vực toàn bộ nhà vô địch, cũng ý thức được hắn có nhiều đáng sợ. Nói không khoa trương, thánh vương không ra, hắn chính là thánh vực đệ nhất nhân. Nhưng mà chỉ là 300 chiêu, Đoạ Tiên liền có bị thua dấu hiệu, đây không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, khó tin. Hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy? U trầm sắc mặt khó coi, năm đó, Lăng Tiên trong mắt hắn cùng con kiến hôi không khác, nhưng hôm nay, Lăng Tiên cho dù thắng hắn. To lớn như vậy chênh lệch, hắn dĩ nhiên là không tiếp thụ nổi. 300 chiêu, ngươi nên minh bạch không phải của ta đối thủ. Không nhường nữa đường, đừng trách ta không nói tình cảm. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, cấm khu hai vị thánh vương tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hắn phải mau sớm cứu ra Bích Lạc Đầm chi chủ, rời đi thánh vực. Ta đích xác không là của ngươi đối thủ. Đoạ Tiên than nhẹ, sự thật đặt ở trước mặt, ai cũng vô pháp chối. Nhường đường đi, ta không muốn nói thêm một lần. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, liếc U Trầm liếc mắt, nói. U Trầm, ngươi ăn oán của ta, đến lúc rồi kết liễu. Ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Đoạ Tiên, ta ngươi liên thủ, đưa hắn lên đường. U Trầm nổi trận lôi đình, đằng đằng sát khí. Một là bởi vì hận, hai là bởi vì sợ hãi. Ngay cả Đọa Tiên Đô không phải là Lăng Tiên đối thủ, có thể tưởng tượng được Lăng Tiên cường đại đến mức nào, hắn không chết, U Trầm ăn ngủ không yên. Đối với ta ngươi mà nói, đưa hắn lên đường, khó như lên trời. Đọa Tiên thở dài, hắn hiểu rất rõ Lăng Tiên mạnh bao nhiêu rồi, coi như hắn cùng với U Trầm liên thủ, hơn nữa tộc một vị khác thánh tổ, cũng không khả năng đưa Lăng Tiên lên đường. Ngươi sợ. U Trầm sắc mặt bộc phát khó coi, cùng Đọa Tiên liên thủ còn không thể trấn áp Lăng Tiên, nếu là Đọa Tiên rời đi, vậy hắn chắc chắn phải chết. Tùy ngươi nói thế đó đi, chuyện này ta không nhúng vào. Đọa Tiên trưởng thán, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nhưng là bội thụ đả kích. Hắn cho là mình ra mặt có thể trấn áp Lăng Tiên, không nghĩ tới chẳng qua là 300 chiêu, hắn liền thua. Đây đối với Đọa Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng, nếu không phải đi, mặt kia mặt coi như mất hết. Sáng suốt quyết định. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Đọa Tiên, bây giờ vũ trụ đã có hy vọng, vì sao còn phải trợ chủ vi ngược? Hy vọng ở đâu? Ngươi sao? Đọa Thần Tiên tình lãnh đạm, nói. Ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, vô luận là thực lực hay là tiềm lực. Nhưng coi như cho ngươi thời gian ngàn năm, ngươi cũng chống lại không được thiên đạo. Ngươi đem lời nói quá chết, kết quả còn không rõ ràng. Lăng Tiên không hề bị lay động, tin chắc vũ trụ sẽ không tiêu diệt. Không phải là ta đem lời nói quá chết, mà là ngươi không chịu thừa nhận sự thật. Đọa Tiên nhàn nhạt liếc mắt một cách Lăng Tiên, nói. Đúng như ta không là của ngươi đối thủ, vũ trụ cũng không khả năng trấn áp thánh vực. Mỏi mắt mong chờ. Lăng Tiên không muốn nhiều lời, nói. Ngươi đi đi, lúc gặp lại, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, ta sẽ không lại lưu tình. Rất đà kích người một câu nói. Đọa Tiên trưởng thán, năm xưa, hắn đối Lăng Tiên hạ thủ lưu tình, bây giờ, Lăng Tiên đối với hắn hạ thủ lưu tình. Ngắn ngủi trăm năm, hai người nhà vị trí liền đối với điều Đọa Tiên rung động sau khi cũng đầy tâm khổ sở. Ngay sau đó, hắn xoay người rời đi, không mặt mũi đợi nữa rồi. Cái này làm cho U Trầm biến sắc, trong con ngươi có ba loại tâm tình, khiếp sợ, khổ sở, sợ hãi. Mặc dù còn chưa cùng Lăng Tiên giao thủ, nhưng hắn không địch lại, nhưng là trước chuyện thật, chối, chỉ sẽ để cho hắn trở thành trò cười. Ngươi ăn oán của ta kéo dài gần 200 năm, nên có một cái kết quả. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc U Trầm liếc mắt. Tới thánh vực trước, hắn liền muốn chém chết U Trầm, vừa là chấm dứt ăn oán, hay là hóa giải ma cô tâm ma. U Trầm là tàn sát hết hải thần tộc đao phủ, ma cô bởi vì cừu hận này sinh tâm ma, chỉ có giết người này, ma cô tâm ma mới có thể tiêu tan. Lăng Tiên, ta thật là xem thường ngươi, sớm biết hôm nay, ta coi như đánh bạc tánh mạng, cũng phải giết ngươi. U Trầm gắt gao nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, trong lòng xông ra loại thứ tư tâm tình. Hối hận. Đáng tiếc, ngươi không có biết trước tiên tri khả năng. Lăng Tiên mắt nhìn xuống U Trầm, nói. Trách chỉ trách ngươi có mắt không tròng, không nghĩ tới ta sẽ có lúc này thành tựu ngày hôm nay, hơn nữa lớn lên nhanh như vậy. Nghe vậy U Trầm không lời chống đỡ, ai có thể nghĩ tới Lăng Tiên sẽ lấy được như thế nghịch thiên thành tựu. Hơn nữa chỉ dùng không tới 300 năm. Cho dù là cùng Thánh Lạc Sơn chi chủ như thế, cực kỳ coi trọng Lăng Tiên Bích Lạc Đầm chi chủ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quá mộng ảo, cho dù là thiên chi kiêu tử, ở độ tuổi này, cũng chỉ là quanh quẩn ở gần đạo cảnh. Mà Lăng Tiên lại nghịch thiên phi thăng, đứng ở tiên cảnh tuyệt đỉnh Thánh Vương thấy, cũng phải thất kinh. Ta chỉ muốn U Trầm mệnh, không muốn chết, liền rời đi đi. Lăng Tiên nhìn về phía một vị khác U tộc Thánh Tổ, thân trán vô lượng ánh sáng, khí thôn ba thiên giới. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2837. Thánh Vương xuất thủ. Mặt trời chói chan đốt người, sáng chói chói mắt. Giữa không trung, Lăng Tiên đứng chắp tay, phong thái ép thiên cổ, tiên uy động trần hoàn. U trầm sắc mặt khó coi, nổi trận lôi đình cũng không dám xuất thủ. Một vị khác U tộc thánh tổ cũng không đề được chút nào dũng khí. Đoạ tiên là thánh vương bên dưới đệ nhất nhân, ngay cả hắn đều không địch lại lăng tiên, hai người dĩ nhiên là không dám ra tay. U trầm, chúng ta cũng đi thôi, có hắn ở, không giết được bích lạc đầm chi chủ. U tộc thánh tổ này sinh thối ý, không dám cùng lăng tiên đánh một trận, hoặc giả nói là không muốn chết. Kẻ ngu đều biết, cùng lăng tiên đánh một trận kết quả là cái gì, trừ phi là thánh vương xuất thủ, nếu không kết quả không thể nào thay đổi. Ngươi đi đi, hắn sẽ không để cho ta rời đi. U trầm khổ sở, sinh lòng tuyệt vọng. Năm đó, lăng tiên không có tư cách đánh với hắn một trận, bây giờ, hắn đừng nói là cùng lăng tiên đánh một trận, ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Ai cũng có thể đi, chỉ có ngươi không được. Lăng tiên vẻ mặt lãnh đạm, hắn cùng với U trầm kết oán đã lâu, huống chi đầu của người nọ là hắn đưa cho ma cô kinh hỉ. Coi như đuổi giết được thiên nhai hải giác, hắn cũng sẽ không bỏ qua U trầm. Động thủ đi. Ta không tin đánh bạc tánh mạng, không gây thương tổn được ngươi. U trầm mắt tỏa lãnh điện, một trường giết hướng lăng tiên, một trường đánh phía U tộc thánh tổ. U tộc không thể không có thánh tổ, ngươi phải đi. Nghe vậy, U tộc thánh tổ thở dài một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Lăng tiên không có ngăn trở, hắn mục tiêu chẳng qua là U trầm, người bên cạnh không quan trọng. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, tiên quang bung ra chấn U trầm rách gan bàn tay, đỏ thấm chiếu xuống. Trước, ngươi ở trong mắt ta là không có thể dung chuyển đại địch, bây giờ, ngươi cùng luyện khí kỳ tu sĩ không khác nhau gì cả. Lăng tiên bước ra một bước, núi sông sụp đổ, U trầm ho ra đầy máu. Bước thứ hai bước ra thiên băng địa liệt, U trầm lảo đảo lui về phía sau, kinh mạch xương cốt chặt đứt hơn nửa. Bước thứ ba hạ xuống, vạn giới rung động, U trầm kinh mạch đứt đoạn, nhục thân chia năm xẻ bảy. Hắn mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng, đau nhức kèm theo khuất nhục, để cho hắn hận không được đem lăng tiên chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, hữu tâm vô lực. U trầm như hắc y thần linh một dạng, ngay cả thánh đạo căn cơ cũng thiêu đốt, không biết sao hắn cùng với lăng tiên chênh lệch quá lớn. Không phải là thiêu đốt thánh đạo căn cơ là có thể lau sạch. Đánh bạc tánh mạng cũng không gây thương tổn được hắn sao? U trầm thất hồn lạc phách, kiêu ngạo liều lĩnh, niềm tin vô địch vào giờ khắc này cũng tan tành. Hắn cảm giác mình chính là một cái trò cười, một cái chuyện cười lớn. Thời điểm không sai biệt lắm, U trầm, ngươi nên lên đường. Lăng tiên vẻ mặt lãnh đạm, chập ngón tay như kiếm, ở U trầm tuyệt vọng trong ánh mắt kinh hãi, xuyên thủng người này mi tâm. Ầm. Thánh hồn tiêu tan, vô lực rơi xuống, U trầm trợn to con mắt, chết không nhắm mắt. Hắn nhìn xuống U Minh Đại Lục bá chủ, dõi mắt toàn bộ thánh vực, hắn đều là có tên tuổi tồn tại, nhưng mà đánh bạc tánh mạng, nhưng ngay cả lăng tiên một sợi tóc cũng xung chuyển không được, làm sao có thể cam tâm. Kết thúc. Lăng tiên cười nhạt, chuyến này mặc dù không có thể giữ được thập đại cấm khu, nhưng lại cứu ra tứ đại cấm khu chi chủ, hơn nữa chém chết U trầm, coi như viên mãn. Ngay sau đó, hắn tay áo hất một cái, U trầm đầu bay lên, rơi vào túi trữ vật. Tiền bối, đã lâu không gặp. Lăng tiên cười nhạt, thấy bích lạc đầm chi chủ kinh ngạc xuất thần, nói. Thật bất ngờ sao? Ta nhớ được. Ngươi cho là ta có thể thành tiên đắc đạo? Ta đích xác cho là như thế, nhưng ta không nghĩ tới bất quá vài chục năm quang cảnh, ngươi liền phi thăng thành tiên, hơn nữa cường đại tình trạng như thế. Bích lạc đầm chi chủ lắc đầu cười khổ, lăng tiên lớn lên quá nhanh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, không tưởng tượng. May mắn! Lăng tiên nở nụ cười, rồi sau đó thu lại nụ cười, nói. Thập đại cấm khu không giữ được, theo ta đi vũ trụ đi. Muốn sống, đúng là chỉ có thể đi vũ trụ. Bích lạc đầm chi chủ thở dài, đại cuộc đã định, ai cũng không thể cứu vãn, không đi chính là chờ chết. Thời gian không còn kịp rồi, nếu không còn có thể nhiều cứu hai người. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ở hắn trong cảm giác cấm khu hai đại thánh vương khí tức đã nhỏ không thể thấy, ý nghĩa hai người cách cái chết không xa. Nếu là hắn đi cứu những cấm địa khác chi chủ, đó chính là tìm chết. Ngay sau đó, Lăng Tiên lấy ra liệt thiên quang, phá vỡ thiên uyên. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Tuyệt thế tiên kiếm hạ xuống, thánh quang đạo tắc xé trời, để cho Bích Lạc Đầm chi chủ cả kinh thất sắc, Lăng Tiên cũng động dung. Chỉ vì đây là thánh vương chi binh. Kia chí cường oai cuốn lục giới, cho dù là ba ác đạo luôn hồi bàn, cũng kém mấy phần. Giết nhiều như vậy thành đạo người, ngươi còn muốn đi. To lớn chi âm vang rồi cửu thiên, như trên thương ý chí thiên tôn pháp chỉ, một lời có thể diệt chúng sinh. Bích Lạc Đầm chi chủ ho ra đầy máu, nhục thân chia năm xẻ bảy, căn bản vô lực chống lại. Lăng Tiên cũng khí huyết sôi trào, liền lùi lại ba bước. Đây chính là thánh vương. Chí cường vô địch, càn quét vạn giới, nếu phi Lăng Tiên chiến lực nghịch thiên, liền không phải chỉ là khí huyết sôi trào đơn giản như vậy. Mà thấy Lăng Tiên chẳng qua là lui về phía sau ba bước, Bích Lạc Đầm chi chủ thở dài. Khó nén rung động, cũng khó che khổ sở. Hắn ho ra đầy máu, nhục thân chia năm xẻ bảy, mà Lăng Tiên chỉ là lui về phía sau ba bước, có bao nhiêu chênh lệch đã không cần nói rõ. Đi mau. Lăng Tiên vẻ mặt ngưng trọng, hắn chiến lực mạnh, đã sớm vượt qua tiên cảnh phạm vi, vì vậy, hắn có thể tùy tiện chém chết chân tiên thánh tổ. Nhưng hắn dù sao không phải là tiên vương, vô pháp cùng thánh vương đánh một trận. Ngay sau đó, Lăng Tiên thân trán vô lượng ánh sáng, đưa Bích Lạc Đầm chi chủ rời đi thánh vực. Hắn cũng bước ra một bước, muốn vượt qua thiên uyên trở về vũ trụ. Các ngươi không nghe được ta mà nói sao? To lớn chi âm hạ xuống, chí cường oai hạ xuống, mạnh như Lăng Tiên cũng ho ra đầy máu, người bị thương nặng. Giờ phút nguy hiểm đó, thánh kiếm sáng lên, phong ấn cửu thiên thập địa, giam cầm hoàn vũ bát hoang để cho Lăng Tiên vô pháp bước. Bất quá, hắn cũng không kinh hoàng. Cấm khu hai vị thánh vương xả thân kéo chặt lấy ba vị thánh vương để cho bọn họ vô pháp rút người ra, mà chỉ bằng vào thánh kiếm lực, có thể không ngăn được hắn. Nghe được lời của ngươi, không có nghĩa là ta phải nghe lời của ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, khí thôn ba thiên giới. Nhìn bằng nửa con mắt cửu trọng thiên. Táng tam sinh, dơ hà thuật, bảy đại tiên cốt, chu thiên cửu biến, rất nhiều thủ đoạn đều xuất hiện đánh tuyệt thế thánh kiếm. Ầm. Thánh kiếm run rẩy, bát hoang nát bấy, Lăng Tiên ngang ngược đánh thánh kiếm, hiện ra hết phong cách vô địch. Mười hơi thở thời gian sau, thánh kiếm ảm đạm, không cách nào nữa giam cầm Lăng Tiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thu hồi liệt thiên quang, rời đi thánh vực. Cái này làm cho thánh kiếm chi chủ giận không kềm được, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Hắn nhưng là chân chính chí cường giả, dõi mắt vạn cổ hai giới, đều là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng mà lại vô pháp trấn áp một cái chân tiên, dĩ nhiên là trên mặt không ánh sáng. Thánh vực toàn bộ nhà vô địch cũng cảm thấy mất hết mặt mũi. Lăng Tiên như vào chỗ không người, lấy sức một mình chém chết hai vị thánh tổ, bốn vị thần linh, ngoại trừ giết ra uy danh bên ngoài cũng áp áp đánh thánh vực toàn bộ thành đạo người mặt. Nếu là mạng hắn tang ở đây, vậy coi như là rửa nhục trước, nhưng hắn lại toàn thân trở ra, hơn nữa còn là ở thánh vương xuất thủ dưới tình huống. Đây không thể nghi ngờ là một cái vang rồi bạc tai, lần nữa quất vào trên mặt bọn họ. Trong tinh hà, Hoàng Tuyền Tốc, Thánh Lạc Sơn, Luân Hồi Biển, Bích Lạc Đầm tứ đại cấm khu chi chủ nóng nảy chờ đợi, sợ Lăng Tiên hồn đoạn thánh vực. Ngay tại bốn người lo lắng lúc, Lăng Tiên hiện lên, mặc dù quần áo trắng nhuốm máu, nhưng là phong thái không giảm, cái thế vô song. Cái này làm cho bốn đại thánh tổ lộ ra nụ cười yên lòng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2838. Tiểu tử tỉnh lại. Thật may ngươi bình an vô sự, nếu không ta lương tâm khó an. thấy Lăng Tiên cũng không đáng ngại, Hoàng Tuyền tốc chủ nở nụ cười cảm kích sau khi cũng sinh lòng khâm phục. Bội phục Lăng Tiên thực lực. Còn lại ba vị cấm khu chi chủ cũng là như thế. Đối với Lăng Tiên mà nói, thánh vực chính là đầm rồng hang hổ, nhất là ở chủ chiến phái đem hết toàn lực tấn công thập đại cấm khu dưới tình huống càng là thập tử vô sinh. Nhưng mà, hắn lại cứu ra tứ đại cấm khu chi chủ, chém chết lục đại nhà vô địch, cuối cùng còn toàn thân trở ra. Đây không thể nghi ngờ là khó tin, chưa từng có cứng rắn thực lực, căn bản không thể nào làm được. Sư nương nói quá lời, các ngươi bốn vị có ăn với ta, nếu là khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ tự trách cả đời. Lăng Tiên cười nhạt, linh quang lưu chuyển, thương thế khỏi hẳn. Thương thế hắn không nhẹ, vốn lấy hắn hôm nay sinh mệnh lực, không coi vào đâu, coi như không dùng tới cửu diệu ấm hồi xuân khả năng, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn khỏi hẳn. Ta vui mừng bởi vì coi trọng ngươi, xuất thủ cứu giúp. Thánh Lạc Sơn chi chủ cười một tiếng, nói. Ngươi lớn lên quá nhanh, vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Không sai, có thể từ Thánh Vương trên tay toàn thân trở ra, ngươi là Thánh Vương bên dưới, hoàn toàn xứng đáng hai giới đệ nhất nhân. Bích Lạc Đầm chi chủ phát ra từ nội tâm ca ngợi. Hoàng Tuyền Cốc, Thánh Lạc Sơn, Luân Hồi Biển ba vị cấm khu chi chủ cũng không có gì nghị. Lăng Tiên mạnh bao nhiêu, ba người cũng rõ ràng, Bích Lạc Đầm chi chủ đánh giá, không một chút nào khen, thậm chí là đánh giá thấp. Nói chính xác, Lăng Tiên không phải là Thánh Vương bên dưới, hai giới đệ nhất nhân, mà là vạn cổ đệ nhất nhân. Không phải là Thánh Vương, chẳng qua là Thánh Kiếm. Lăng Tiên cười nhạt, nếu là Thánh Vương tự mình xuất thủ, hắn rất khó toàn thân trở lui. Đối với thành đạo người mà nói, Thánh Vương cùng Thánh Binh không khác nhau gì cả. Luân Hồi Hải Chi Chúa phức tạp nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Chiến lực của ngươi đã vượt qua rồi tiên cảnh phạm vi, chỉ so với Thánh Vương kém một phần. Không sai, trải qua này nhất dịch, ngươi đem ở chủ chiến phái phải giết trong danh sách, danh liệt đứng đầu bảng. Cười híp mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Đây cũng tính là vinh dự rồi. Ta nhớ được thượng một cái trở thành thánh vực đại địch số một người, hay lại là Mạt Đại Thiên Đình chi chủ. Thánh Lạc Sơn nở nụ cười, danh liệt chủ chiến phái phải giết danh sách, không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng danh liệt đứng đầu bảng đích xác là vinh dự. Cái này vinh dự, ta cũng không muốn. Lăng Tiên mỉm cười, rồi sau đó thu lại nụ cười, khẽ thở dài. Đáng tiếc. Không có thể cứu ra thập đại cấm khu chi chủ, giữ được thập đại cấm khu. Ngươi đã làm đầy đủ. Hoàng Tuyển Tốc chủ ôn ngôn an ủi, nói. Chủ chiến phái đem hết toàn lực, cả kia ba cái ẩn cư vạn năm lão quái vật cũng xuất thủ, ai cũng không thể cứu vãn. Nghe vậy, Lăng Tiên thở dài một tiếng, thập đại cấm khu tiêu diệt, ý nghĩa thánh vực thiên đạo hoàn chỉnh không sức mẻ. Một khi thiên uyên bể tan tành, coi như hắn thành tiên vương, cũng không có lực phản kháng. Ngươi sáng lập một cái kỳ tích, dõi mắt vạn cổ hai giới, cũng tuyệt vô cận hữu kỳ tích. Thánh Lạc Sơn chi chủ thần sắc nghiêm túc, nói. Ta tin tưởng, ngươi có thể lại sáng tạo một cái lớn hơn kỳ tích. Ngay cả ta chính mình cũng không có đem cầm. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, hắn biết Thánh Lạc Sơn chi chủ trong miệng lớn hơn kỳ tích. Là chỉ thân biến hóa vũ trụ, nhưng này quá khó khăn, ngay cả bàn cổ hồng quân hai vị thiên tôn đều làm không được đến. Không sao, chúng ta còn có thời gian, thập đại cấm khu mặc dù rơi vào thiên đạo trong tay, nhưng nghĩ, muốn. Tương kỳ luyện hóa tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Thánh Lạc Sơn chi chủ cười nhạt nói. Nói ít cũng phải vài chục năm thiên đạo mới có thể hoàn chỉnh không sức mẻ. Đây cũng là một tin tức tốt. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Không nói chuyện này, các ngươi có tính toán gì? Du Tam Sơn, nhìn Ngũ Nhạc. Thánh Lạc Sơn chi chủ nhìn Vô Ngân Tinh Hà, nói. Hiếm thấy tới một lần vũ trụ, không thưởng thức thật tốt núi sông, há chẳng phải là đi không? Nói xong, hắn bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Luân Hồi Hải chi chúa theo sát phía sau. Hai người này rất có phu sướng phụ tùy ý tứ. Bích Lạc Đầm chi chủ cười trêu vẹo, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói: "Ta cũng cáo từ." Tiếng nói rơi xuống, hắn cưới gió mà đi, không thấy tăm hơi. "Lăng Tiên, ngươi nên nói cho ta biết, lão già kia ở đâu?" Hoàng Tuyền tốc chủ nụ cười dần dần liếm, khó nén mong đợi, cũng khó che thấp thỏm. Nàng sợ Lăng Tiên là bởi vì muốn cho nàng rời đi thánh vực, biên tạo ra luyện thương không chưa chết lời nói dối. "Đi theo ta." Lăng Tiên cười nhạt, cửu tiên đồ hiện lên, tỏa ra ánh sáng lung linh thần bí khó lường. Sau khi, hắn bước ra một bước, tiến vào cửu tiên đồ. Hoàng Tuyền tốc chủ sau đó bước. Rồi sau đó, nàng ngây tại chỗ, đôi mắt đẹp dâng lên hơi nước. 50 năm trước, bảy vị thánh tổ xuất thế, đồ lục vạn linh. Nhìn mặt mũi đờ đẫn bát tiên, Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói: "Sư tôn đốt hồn mượn lực, may mắn được tạo hóa thần thảo tương trợ, này mới bảo vệ được một hồn. Hắn được bao lâu mới có thể tỉnh lại?" Hoàng Tuyền tốc chủ cười bên trong mang lệ, vừa mừng rỡ, lại đau lòng. "Đại khái 1000 năm. Lăng Tiên thở dài, mặc dù gom đủ ngũ đại dưỡng hồn chí bảo, nhưng bát tiên chỉ còn một hồn, tỉnh lại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. 30000 năm ta đều đợi, không quan tâm 1000 này năm. Nhìn hồn khiên mộng nhiễu gương mặt của Hoàng Tuyền tốc chủ ôn nhu cười một tiếng, nói: "Lăng Tiên, ta nghĩ rằng đợi ở nơi này có thể không?" "Dĩ nhiên có thể." Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cửu tiên đồ là hắn bí mật lớn nhất, chưa bao giờ đối người ta nói qua. Bởi vì hắn không đủ mạnh, nếu là truyền ra ngoài, nhất định sẽ khai ra họa sát thân. Chẳng qua hiện nay, Lăng Tiên không cần thiết. Dõi mắt hai giới có thể uy hiếp được người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, thánh vương bên dưới càng là tuyệt vô tận hữu. "Đa tạ." Hoàng Tuyền tốc chủ ôn hòa cười một tiếng, trong mắt chỉ có luyện thương không có bất kỳ phong cảnh. Thấy vậy, Lăng Tiên thức thời rời đi, rơi vào bình loạn đại đế dưỡng hồn sơn. Chỉ thấy bất tử miêu trôi lơ lửng ở giữa không trung, chín cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, yêu dị thần bí, cao thâm mạc chắc. Luyện hóa bất tử miêu thủy tổ chân huyết sau, nó liền rơi vào trạng thái ngủ say, đến nay cũng không có tỉnh lại. "Tiểu gia hỏa, ngươi ngủ lâu như vậy, nên đã tỉnh." Lăng Tiên cười nhạt, tiên lực bao phủ bất tử miêu để cho tỉnh lại. Mở mắt ra trong nháy mắt, chín cái đuôi băng thiên liệt địa, giống như yêu thần tỉnh lại, khí thôn chư thiên vạn giới. Nó đã lột xác thành chân chính thiên yêu, hơn nữa đặt chân gần đạo cảnh có thể xưng yêu đế, không kém gì bàn cổ chi huyết, hoàn toàn giác tỉnh trước Lăng Tiên. "Miêu u." Vừa thấy Lăng Tiên, bất tử miêu nhất thời rơi vào hắn đầu vai, thân mật cọ sát gương mặt của hắn, màu hồng cách lưới liếm tới liếm lui. "Ngươi đều là gần đạo giả rồi, chả thế nào bất hóa hình." Lăng Tiên mỉm cười, khẽ vuốt ve bất tử miêu mềm mại lông. "Miêu u miêu u." Bất tử miêu híp con mắt, mặt đầy hưởng thụ, đối Lăng Tiên vấn đề bỏ mặt. "Thôi tùy ngươi vậy." Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, đưa mắt rời về phía tiểu tử linh hồn, nói: "Ngươi cũng nên đắc tỉnh." Tiếng nói rơi xuống, thần bí sức mạnh to lớn hạ xuống, tiểu tử sau đó tỉnh lại. Trước, Lăng Tiên không thể làm gì, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào dưỡng hồn từ trường thượng, bất quá thành cát, hắn đã có để cho tiểu tử thức tỉnh năng lực. "Ngươi thành tiên, ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Tiểu tử mặt đẹp đờ đẫn, nàng không biết Lăng Tiên khởi tử hoàn sinh, bất quá nàng chắc chắn, Lăng Tiên là thần, làm sao có thể thành tiên. "Chuyện này nói rất dài dòng, sau này hãy nói." Lăng Tiên cười nhạt, nói: "Chìm tâm tính khí, ta cho ngươi trọng tố nhục thân. Ta ngày hôm qua cho là mình phát chương hay. Thật ra thì không phát, xuất hiện ảo giác, xin lỗi. Đã sửa đổi tới. Mời các vị đạo hữu lần nữa nhìn một chút, yên tâm, đặt trôi qua bạn đọc, không cần lần nữa tiêu tiền, thứ lỗi." Cửu tiên đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2839. Chúa cứu thế. Thành tiên ý vì đến trường sinh bất tử, cũng ý nghĩa càn quét cửu thiên, trừ lần đó ra còn rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực. Tỷ như cây số như ba tấc, một bước là có thể đến, tỷ như tinh hà hoàn vũ như cái ao, nhất niệm liền có thể bao phủ. Lại tỷ như là tiểu tử trọng tố nhục thân. Mi tâm sáng lên, tay ghép huyền ấm, lăng tiên cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Tinh hoa nhật nguyệt làm xương, thần dược linh căn là máu, thiên địa linh khí là gân, tiên khí đạo tắc là phủ. Chẳng qua là nửa giờ, lăng tiên liền vì tiểu tử trọng tố nhục thân, so với trước kia nhục thân tốt hơn. Tiểu tử nhục thân bể tan tành trước, chẳng qua là nửa mệnh thần thể, đây cũng là vì sao nàng nhục thân bể tan tành, khó mà nhỏ máu sống lại nguyên nhân. Dù sao chẳng qua là nửa mệnh thần thể, tỷ thí vô địch thánh tổ, nhục thân dĩ nhiên là khó mà trọng tố. Giờ phút này, nàng lột xác thành hoàn chỉnh mệnh thần thể, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tốt lắm, dung hợp đi. Lăng tiên cười nhạt, không thấy một chút mệt mỏi. Lấy hắn hôm nay có thể vì trọng tố nhục thân không tốn sức chút nào, cho dù là tiên thể cũng không coi là việc khó. Chỉ tiếc, bát tiên thần trí không còn bằng không, hắn là được đạt thành từ trước đến nay tâm nguyện, là bát tiên trọng tố tiên thân. Đa tạ. Tiểu tử nở nụ cười như hoa, linh nhục hợp nhất, thần linh oai kinh hãi vạn giới. Ầm. Cửu thiên nổ ầm, tinh hà chấn động, tiểu tử như bình loạn đại đế sống lại, nhìn bằng nửa con mắt tam giới càn khôn. So với trước, nàng cường đại không chỉ một bậc, nếu là sẽ cùng hắc y thánh tổ tỉ thí, nàng tuyệt sẽ không bại. Thật may ngươi không có vấn lạc, nếu không ta tiếc nuối lại sẽ nhiều. Nghĩ đến hồn phi phách tán vô vi cùng tuấn tú nam tử, lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, thế gian không có chân chính sống lại phương pháp, coi như hắn thành tiên vương, cũng không khả năng để cho đã chết người sống lại. Đại đế các nàng có thể có sống lại cơ hội. Tiểu tử nụ cười dần dần liễm toát ra khao khát ý. Bình loạn đại đế coi như là nàng nửa sư tôn, ở nàng tâm lý như mẫu thân một dạng, nàng dĩ nhiên là hy vọng tức mặt như tuyết sống lại. Ta đã làm cho đều ngũ đại dưỡng hồn chí bảo, 1000 năm sau bát tiên sẽ gặp tỉnh lại, đến lúc đó ta sẽ vì đó trọng tố tiên thân. Chẳng qua là vũ trụ chưa chắc có thể kiên trì ngàn năm. Lăng tiên thở dài, thập đại cấm khu đã thất thủ, vũ trụ bình chướng chỉ còn lại thiên uyên. Mà thiên uyên đã tồn tại 30000 năm, nhiều chỗ hư hại, tối đa cũng chính là lại chống đỡ mấy trăm năm. Hai giới cuộc chiến kéo dài trăm vạn năm, vũ trụ vô số lần kế cận tan biến cũng chịu đựng được rồi, ta tin tưởng lần này cũng có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Tiểu tử ôn ngôn an ủi. Ngươi không biết hôm nay vũ trụ thuộc về bực nào tình cảnh nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vũ trụ đã đến bên bờ sinh tử, kéo dài trăm vạn năm đối quyết, ở nơi này một đời đem phân ra thắng bại. Lăng tiên thở dài, thế nhân không biết thế cục, hắn lại rõ ràng, nghĩ, muốn phá cuộc cơ hồ không có khả năng. Sinh ở thời đại này đúng là bất hạnh. Tiểu tử lắc đầu cười khổ, ý thức được thế cục có bao nhiêu nghiêm nghị. Bất hạnh chưa nói tới, ít hơn nhất. Chúng ta có thể mang vận mệnh giữ tại trên tay mình. Lăng tiên mắt sáng như sao thâm thúy, hắn vui mừng sinh ở thời đại này, coi như vô pháp cứu vũ trụ, hắn cũng không oán không hối. Ta mặc dù đặt chân thần cảnh, nhưng tiềm lực đã hết bên cạnh. Trái phải. Không kết thúc thế. Tiểu tử thật sâu nhìn lăng tiên liếc mắt, nói. Vũ trụ an nguy, vạn linh sinh tử, chỉ có thể giao cho ngươi. Nghe vậy, lăng tiên yên lặng. Hắn không muốn làm chúa cứu thế, cũng không cho là mình có thể cứu vũ trụ, nhưng nhìn trước mắt thật sự là hắn là duy nhất một có thể cứu vũ trụ người. Tốt lắm, không nói chuyện này. Lăng tiên cười nhạt, nói. Trong thời gian ngắn, vũ trụ sẽ không có sóng gió, ngươi có thể du sơn ngoạn thủy, nhìn một chút cái thế giới này. Ta đang có ý đó. Tiểu tử nhọn miệng cười, nói. Lăng đại ca, ta sẽ hết sức tìm để cho bát tiên sớm ngày tỉnh lại phương pháp, cáo từ. Nói xong, nàng bước trên mây rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiên đưa mắt nhìn tiểu tử rời đi, tự lẩm bẩm. Tiếp đó, nên tu bổ tiên giới thiên đạo rồi. Nói xong, hắn rời đi cửu tiên đồ, nhất niệm đến Vạn Kiếm Tông. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu khắp đất đai. Ma Cơ ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, thổ nạp chói chang thái dương tinh hoa, tính tâm tu luyện, áp chế tâm ma. Đặt chân chí tôn cảnh sau, nàng tâm ma mạnh hơn, dấu có thất thải ngưu giác, cũng khó mà áp chế. Nhận ra được Lăng Tiên khí tức, Ma Cơ mở mắt ra, nở nụ cười như hoa. Lâm Thanh Nghi, Cung Tỏa Tâm, Ngư Tầm Chân ba người đi ra động phủ, thấy Lăng Tiên bình yên vô sự, trong lòng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Ba ngày hai đầu đi ra ngoài mạo hiểm, ta thật là cho ngươi thao toái liễu tâm. Cung Tỏa Tâm trắng Lăng Tiên liếc mắt. Cho các ngươi lo lắng. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, nói. Ma Cô còn nhớ ta nói phải cho ngươi kinh hỉ sao? Ta không muốn lễ vật gì, ngươi bình an vô sự liền có thể. Ma Cô nhẹ lay động đầu đẹp, nàng đời này chỉ có hai cách tâm nguyện. Một là báo thù, hai là cùng Lăng Tiên tư thủ. Nếu như ta nói kinh hỉ là u trầm đầu đây. Lăng Tiên nở nụ cười, u trầm đầu hiện lên thánh uy vẫn còn kinh thiên động địa. Ma Cô ngơ ngẩn, nằm mơ cũng không nghĩ tới gặp được u trầm đầu. Nàng không hoài nghi mình nhìn lầm rồi, bởi vì u trầm bộ dáng đã sớm in vào nàng trong lòng, hóa thành cho nàng đều nhận ra. Lăng Tiên, ngươi giết u trầm. Ma Cô thân thể mềm mại run rẩy, mừng rỡ như điên. Không sai, vừa vặn gặp hắn, thuận tay liền giết. Lăng Tiên cười nhạt, hắn chuyến này chủ yếu là cứu tứ đại cấm khu chi chủ, chém chết u trầm đích xác là tiện tay mà làm. Thuận tay. Ma Cô đờ đẫn, Lâm Thanh Y mấy người cũng xung động không dứt. Thuận tay chém chết u tộc nhân vật thủ lĩnh, như thế kinh thế cử chỉ, kinh thế nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiên có thể nói ra rồi. Ta tự tiện làm chủ, chém chết u trầm, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, Ma Cô tuy là hải thần tộc truyền nhân duy nhất, có sánh vai kỳ tổ tiềm lực, nhưng muốn giết u trầm ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Mà hắn không muốn để cho Ma Cô thống khổ trăm năm, vì vậy, hắn tự tiện làm chủ. Ta cao hứng còn không kịp, như thế nào trách ngươi? Ma Cô cười bên trong mang lệ, khốn nhiễu nàng đã lâu tâm ma theo gió tiêu tan. Chính sở vì cởi chun phải do người buộc chun, nàng bởi vì cừu hận nảy sinh tâm ma, giờ phút này hung thủ đền tội, nàng tâm ma dĩ nhiên là biến mất không thấy gì nữa. Hải thần tộc người, có thể yên nghỉ. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, u trầm không phải là chém chết hải thần tộc nhà vô địch người, nếu là nói, sẽ không ngay cả hắn một chiêu cũng không đỡ nổi. Hải thần tộc nhưng là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc, không thể so với huyết tộc kém, lấy u trầm thực lực, làm sao có thể chém chết hải thần tộc nhà vô địch. Bất quá, huyết hải thâm cừu đúng là được, phải, coi là ở u trầm trên đầu. Người này tàn sát hết hải thần tộc, ngay cả phụ nữ già yếu và trẻ nít cũng không có bỏ qua cho chết chưa hết tội. Lăng Tiên, nhận biết ngươi, là ta cuộc đời này tối may mắn sự tình. Ma Cô cười bên trong mang lệ, nàng minh bạch Lăng Tiên dùng tâm lương khổ cho nên, nàng càng cảm kích Lăng Tiên. Nếu không phải ngại vì Lâm Thanh Nghi đám người, nàng đã sớm nhào tới Lăng Tiên trong ngực. Đem u trầm đầu, mang về hải thần tộc tổ địa đi, tế điện chết đi tộc nhân. Lăng Tiên cười nhạt. Được, ta đi một lát sẽ trở lại. Ma Cô tự nhiên cười nói, đem u trầm đầu thu nhập túi trữ vật, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Ma Cô rời đi, Lăng Tiên đưa mắt rời về phía Tảo Hóa Cung, Bất Hủ Điện, Đại Đạo Lăng. Mọi chuyện chấm dứt, hắn nên thử tu bổ tiên giới thiên đạo rồi, bất quá trước đó, hắn còn phải giải quyết một cái phiền phức.